Anh ơi, em uống chanh muối được gần 2 tháng rồi, chậm ngược giảm rất nhiều nhưng hơi sụt cân. Có sao không ạ? Bề ngoài hình thì thấy nhỏ đi, có sao không anh? Quá trình em uống chanh muối là nó thải độc, cho nên nó thải rất là nhiều thứ. Nó thải cái độc tố trong cơ thể, nó thải cái mỡ thừa trong cơ thể, nó thải cái máu bẩn trong cơ thể và nó thải những cái phân bẩn ở trong đường ruột mà bao nhiêu lâu là nó tích tụ. Có những người không phải là số ký đó đâu. Có những người ví dụ là 47 kg mà thực tế là có 45 kg thôi, còn 2 kg kia là cái phân mà nó tích tụ lâu nay á. Có những người họ tích tụ phân cả mấy năm trời chứ không phải là nó ở trong nó được một vài ngày là nó phải ra đâu, không, chưa chắc nó đã ra được. Bởi vì cái ruột già của chúng ta ai cũng vậy, con heo cũng vậy, nó có những cái nếp nhăn, và khi phân nó cứng nó bám lên cái thành ruột đó là coi như là lâu ngày nó không ra được, nó không có cách nào nó ra, nó bám từng ngày từng mảng to hơn thì nó không có ra được. Thế nên đôi khi nó đẩy ra, đẩy những cái phân nó ra. Với lại là khi mình uống rồi thì tùy vị dạ dày của mình đó, nó khỏe thì khi mình khỏe mình ăn uống dễ hấp thu, mình bổ sung dưỡng chất là nó lại hấp thu dễ chuyển hóa, nên là mình nên là uống chanh muối, nó không phải là sụt luôn đâu. Nếu mà những chị nào mà thích sụt cân cho nó khỏe thì các chị bỏ buổi sáng hoặc là mình ăn nhẹ thôi thì nó sẽ sụt cân, nhưng mà sụt khỏe chứ không phải là sụt mệt mỏi. Nó cần gì các chị phải đi uống thuốc giảm cân, đa phần các chị uống vào là bụng nó đều nhỏ nhắn ấy, nó đẩy được phân ra mà. Nên mọi người đừng có lo cái vấn đề mà mọi người uống vào nó yếu, mọi người phơi nắng, mọi người vận động hít thở, với lại là hỗ trợ bù đắp thức ăn vào. Tại vì mình uống muối, mình nói là mình uống muối không phải là mình tất cả, mình uống muối để cho nó sạch nó khỏe đã. Khi mình sạch mình khỏe rồi thì mình ăn uống nó dễ hấp thu lắm. Khi tùy vị của chúng ta yếu kém chúng ta mới sợ, chứ mà nếu mà khỏe rồi chúng ta không sợ đâu. Khỏe rồi ăn uống nó lên lại mọi người. Anh Bơ ơi, chú bị viêm loét trào ngược. À Bơ ơi, chú bị viêm loét trào ngược dạ dày, uống chanh muối hạt 20 ngày rồi nhưng không khỏi nha. Viêm loét thì chú nó phải đi chậm. Chú uống chanh muối, uống một cái mà bác sĩ họ không cho uống. Cho nên là chú phải đi chậm, 20 ngày chưa nói được gì đối với viêm loét đâu. Ví dụ như hai trào ngược ạ. Trào ngược nó chưa có vết lủng vết loét thì chú uống á, tầm 15 20 ngày thì khả năng khoảng tầm 7 80% chú sẽ thấy rằng là nó sẽ đỡ nhiều. Đó, tuy nhiên bị loét mình phải đi từ từ. Mình loét thì mình uống bắt đầu từ 1/4 thì mỗi hạt, một tí chanh thôi, một lát chanh. Rồi mình tăng dần đến khi nào mà lên được 1/3 thì 1/2 thì rồi mình tăng lên nửa chiếc chanh. Rồi mà khi mình quen rồi trong vòng hiện tại thì chú uống là uống bao nhiêu liều lượng, mọi người viết với mình nè. Khi mọi người bình luận, mọi người nói rằng là mọi người đã dùng được bao lâu và mọi người bị tình trạng gì, mỗi mỗi ngày mọi người uống là uống liều lượng như thế nào, mọi người chia sẻ kỹ, mình trả lời nó dễ hơn. Mỗi lần mình trả lời là coi như là cũng là một câu hỏi của người khác luôn, nên mọi người trả lời như vậy giúp mình. Chứ chú thì chú viết như vậy còn chưa biết cái nào mà tư vấn cho chú, chia sẻ cho chú để chú uống cho nó phù hợp. Bởi vì loét mình phải đi từ từ thôi, mình không có vội. Gia đình mình cũng đã dùng chanh muối hạt. Sáng em uống chanh muối, tối em uống gừng với nước ấm và mật ong trước khi đi ngủ được không anh? À được, không sao. Tối thì uống gừng được. Ít mật ong thôi, tối thì uống ít mật ong thôi. Mật ong em có thể chuyển thành buổi buổi ban ngày. Còn buổi tối thì em uống gừng ok, nhưng mà tối uống ít mật ong một tí cho có vị thôi. Cơ thể của chúng ta nó cần một tí vậy. Chồng em bị vẩy nến có cách gì đỡ không anh? Nếu mà vẩy nến á, là một căn bệnh rất là khó. Bệnh này Tây y cũng không trị được. Tuy nhiên thì mình không dám chắc là khỏi 100%. Nếu anh chị bỏ được sữa, bỏ được bớt những cái thứ tinh luyện và bỏ được thịt, bỏ thịt đi, có thể ăn cá hoặc là không ăn cá luôn càng tốt, gọi là ăn rau củ thôi, ăn rau củ sạch á. Càng sạch đến đâu anh chị càng nhanh lành đến đó. Bởi vì bệnh vẩy nến là một bệnh nhiễm máu cực độc nên là nó chỗ ra ngoài rất là nặng nề, bệnh này cũng nguy hiểm. Nên là đầu tiên anh chị là phải kiêng, sau đó anh chị uống chanh muối hạt tăng liều mỗi ngày, tăng đến có thể là 2 3 thìa muối cà phê mỗi ngày, mỗi lần uống ngày có thể uống 1 2 3 lần. Uống cỡ đó đó, uống cho nó sổ ra, uống cho nó người nó gọi là nó kịp luôn. Thì nó mới hết. Tăng chanh và tăng muối, chanh thì tăng từ 2 quả đến 5 quả, còn muối có thể 2 đến 3 muỗng, tăng từ từ nha chứ không phải là tăng đi vèo đó. Bắt đầu thì bắt đầu nửa thì cà phê thôi, 1/3 thì cà phê thôi, nửa trái chanh, một trái chanh, và xả vậy đó. Cho làm sao cơ thể nó xả càng nhiều càng tốt, phơi nắng càng nhiều vào, phơi nắng tập hít thở cho ra mồ hôi và tích cực kiêng và uống chanh muối hạt, vậy nên sẽ đỡ cực kỳ nhanh. Còn mình không dám khẳng định hết hay không, bởi vì các bạn nó còn tùy thuộc vào khả năng duy trì mức độ của anh chị cô chú nữa. Nếu mà mình nói hết hẳn rồi 5 tháng sau, 1 năm sau không khỏi thì sao. Và tất nhiên bệnh vẩy nến là một bệnh khó nên chúng ta không phải là tính theo tuần hay theo tháng đâu nha, chúng ta phải tính từ vài tháng trở lên, bèo nhất là 3 tháng. Nên anh chị đừng có vội đối với vấn đề này nha. Đó là chia sẻ về vẩy nến, những căn bệnh mà nhiễm độc máu. Anh ơi, viêm gan B uống cây an xoa hay uống gừng sả chanh muối mới tốt hơn? Nếu mà viêm gan B thì uống sáng sớm và uống chanh muối hạt, còn trong ngày uống cây an xoa nha. Uống cây an xoa một ngày khoảng 70 g, 100 g loại khô. Cái này nó anh nghĩ nó không mắc. Mua 1 kg chắc khoảng tầm vài chục cho đến khoảng 100-200 ngàn gì đó, không mắc. 1 kg mình uống được lâu á, bởi vì một ngày mình uống khoảng bao nhiêu gram nhỉ? À, một ngày 100 gram hả? Ừ, một ngày 100 gram, 70 gram, 100 gram thì 1 kg uống là khoảng mười mấy lần. Đó, cứ như vậy. Phơi nắng hít thở sâu nữa nha. Bệnh nào cũng phơi nắng hít thở sâu bởi vì nó giúp cho mình hồi phục nhanh hơn nha mọi người. Anh ơi, em bị đau dạ dày 20 năm rồi, uống chanh muối 15 hôm nay thấy êm hẳn. Cho em hỏi là em thấy lạnh, uống trà quế với mật ong buổi tối được không? Tối thì ít mật ong, quế được, cho thêm gừng. Gừng là một món mà tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn ai cũng có thể dùng được, dùng quanh năm suốt tháng, dùng suốt cuộc đời cũng được. Gừng á, gừng nó làm ấm, gừng trong đông y nó gọi là có tính liễm, liễm tức là giữ lại mà nó mang tính ấm. Ấm và giữ lại trong cơ thể thì có nghĩa là nó sẽ làm ấm cơ thể lên. Mật ong thì buổi tối á, thì uống một tí, đừng uống nhiều quá. Ban ngày thì uống ví dụ buổi sáng có thể uống 2 thìa được, còn buổi đêm thì 1 thìa hoặc là gần 1 thìa thôi, một tí cho có thôi. Đó nha, cẩn thận quan sát, tại vì quế nóng, mật ong nóng, gừng nóng. Nếu mà thể tặng lạnh thì không sao nha, còn người mà hàng bị nhiệt bên trong là uống là sẽ nóng, nó nổi mụn. Chào anh Bơ. À, bị ung thư đại tràng. Chào anh Mơ, bị ung thư đại tràng thì ngoài uống chanh muối, mía xả gừng chanh muối, phơi nắng cần bổ sung gì cho chế độ ăn không anh ạ? À, từ ngắt ngắt đã chưa đọc hết. Thì ung thư thì hạn chế ăn càng tốt. Nào mọi người rảnh tay mọi người follow giúp mình kênh kênh Bơ Chanh Muối cũng YouTube luôn á. Tìm chắc hơi khó nhưng mà mọi người tìm follow, bởi vì cái YouTube này nó hơi khó. Mình dễ bị dính vi phạm mà nó cấm like. Tuần qua mình không like rồi vì nó cấm. Nên là nếu mà cấm thì mọi người nhảy qua kia xem like. Rồi đó, trả lời các bạn bị tiếp tục nè. Ung thư đại tràng. Uống chanh muối rồi mía gừng chanh muối phơi nắng cần bổ sung gì không ạ? À? Ăn thì không được, cảm ơn anh. Ăn thì không ra được nên nó mới bệnh á. Nên là mình phải uống chanh muối hạt, ăn dần mỗi ngày. Và hỗ trợ đạp xe đạp, kéo ép gối để cho nó sổ ra, cho nó thúc đẩy, nó làm mềm cái phân, nó hỗ trợ, nó tăng cái kích thích nhu động ruột của mình để nó đi phân ra ngoài, càng đi càng tốt, càng xả càng nhiều càng tốt. Đã bị ung thư thì không có nên ăn nhiều. Ung thư kiêng tuyệt đối là sữa. Nhiễm độc nặng và ung thư kiêng tuyệt đối là sữa, sữa bò, sữa tươi, sữa mấy loại hũ công nghiệp là sữa công thức ạ. Đó, nói chung chỉ uống được đậu hạt thôi, sữa đậu hạt thì ok, đậu nành nếu mà mua được đậu sạch tốt thì uống, còn nếu không thì thôi hạn chế đó. Còn lại mình ăn chủ yếu là mình ăn thực vật đi đó, mình ăn thực vật sáng sớm, chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu. Chanh muối hạt phải tăng thêm mỗi ngày, làm sao cho đi vệ sinh càng nhiều càng tốt, hạn chế ăn thì sẽ khỏi bệnh. Hoặc là nếu thích thì nhịn ăn, thì nếu một mình mà các bạn không có đủ kiên trì thì tham gia vào những cái nhóm ở trên Facebook, mình thấy cũng rất là nhiều nhóm nhịn ăn, thì vào nhóm đó thì họ sẽ thu phí đến nơi của họ và họ sẽ đi theo cái liệu trình của họ. Ung thư đại tràng, ung thư bao tử, ung thư ruột, ung thư máu, ung thư xương, u não, vân vân, những cái loại bệnh mà gọi là nhiễm độc nặng á. Một là nhịn ăn theo cái liệu trình của họ chia sẻ. Mình ở đây mình không chia sẻ nhịn ăn, bởi vì các bạn tự nhịn ăn nó rất là khó, nó không đủ kiên trì. Hơn nữa là gia đình nữa, mẹ vào thấy sao mày bệnh rồi mà 10 ngày rồi mày không ăn, thấy là khóc lóc, cái là mình bị mất tinh thần liền. Nó nhịn ăn thì nên đi, đừng ở nhà. Còn nếu không thì kiêng kiêng càng nhiều càng tốt, và uống chanh muối hạt nhiều vào để cho nó sổ, phơi nắng. Bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối cũng được, để cho nó bổ sung thêm năng lượng cho mình. Như vậy nha. Chà bơ, bơ cho mình hỏi là mình uống được hơn một tháng chanh muối, mình cứ duy trì 2 thìa cà phê muối, thìa dài hay thìa ngắn, và 2 quả chanh với 300 ml đều đặn như vậy, uống lâu dài hay uống một thời gian là giảm liều? À ok, câu hỏi này cũng nên trả lời cho mọi người nè. Mọi người ví dụ mọi người đang có vấn đề về gì, ruột đại tràng, bao tử, táo bón lâu năm hay không, và sau khi mọi người uống được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng ví dụ vậy, mọi người cảm thấy là cơ thể mọi người hết táo bón, đi vệ sinh bình thường được rồi, đi vệ sinh phân kết được rồi, đi vệ sinh nhẹ nhàng êm ái, không quặn ruột nữa rồi, bao tử khỏe lên rồi, đường ruột của mình ăn dễ hấp thu, không đi phân sống nữa rồi, thì các bạn giảm liều 50% hoặc là giảm 70% và các bạn đi lâu dài, có thể uống quanh năm suốt tháng tẹt ra từ năm này đến năm kia, hoặc có thể uống suốt cuộc đời. Hiện tại là mình duy trì cái mức mỗi ngày là từ 1 thìa cà phê đến 2 thìa cà phê, và từ 1 quả chanh đến 2 quả chanh, 300 đến 400 ml nước ấm mỗi ngày đó, ngày nào buổi sáng cũng uống như vậy đó. Mình uống được 2 năm rồi, mình uống được 2 năm rồi. Mọi người đừng sợ rằng là muối vào dư suy thận, thận lập không nổi, thận lập không nổi thời gian đầu đối với những, nhất là những chị bị hay bị thận nhiều hơn đó, thận yếu, uống vào là cảm giác nó đau ở thắt lưng, nam cũng vậy nhưng mà nữ bị nhiều hơn, đau thắt lưng cái là cảm thấy khó chịu, cái là đi tiểu nó buốt, nó khó chịu, nó hơi đục đục, nó hơi bị bọt một tí, đó là trong quá trình uống muối nó lọc nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn, thì mọi người cảm thấy là nó đau nó buốt vậy, cố gắng phơi nắng và tập bài kéo ép gối và bài nạp khí trung tiêu để cho hồi phục nha. Cái máy mình để hơi thấp á, nên mình cúi cúi xuống nó hơi khó chịu. Thì mọi người cố gắng phơi nắng tập luyện, nên là mọi người đừng có sợ dư muối, muối nó thải ra đường tiểu nè, đường phân nè, đường mồ hôi nè, đường hơi thở nè, mồ hôi qua da, nếu như chúng ta tập luyện phơi nắng được thì tốt, còn nếu không nó cũng dư, nó cũng sẽ đẩy ra, bởi vì thận của ta nó có một cái cơ chế là nó hấp thụ vừa đủ cái lượng muối cần của cơ thể thôi, mỗi thể trạng, mỗi độ tuổi, mỗi trọng lượng cơ thể nó cần một cái nhu cầu muối khác nhau, nhưng mà phải là muối hạt, không muối tinh, không muối iốt. Thì khi chúng ta dùng như vậy, mỗi lần chúng ta dùng chúng ta xả hết rồi đâu nữa, chúng ta uống và chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi tiểu nó còn đâu nữa, thế thì những cái mà nó còn sót lại thì nó sẽ đẩy ra bằng nhiều đường khác nhau, có lỗ nào nó đẩy ra lỗ đó, nên mọi người không có sợ là nó dư muối nha. Mình dùng muối 2 năm rồi và liều của mình chắc chắn là sẽ nhiều liều hơn các bạn nha. Thế nên là tóm lại, mình uống để mình hỗ trợ vấn đề bệnh tình của cơ thể, khi cơ thể mình ổn rồi mình giảm liều lại 50% và mình đi lâu dài, thì lúc đó mình không cần dùng thuốc thuốc tây nữa, đó là sự thật. 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi mình không uống một viên thuốc tây nào, mặc dù mình vẫn bị bệnh nhưng mà bệnh nó nhẹ hơn trước rất là nhiều. Ví dụ hồi trước là bệnh mình so cái mức độ là 10 đi, bây giờ bệnh nó có 2 à, đôi khi nó vẫn bị cảm một tí nhưng mà nó hết lúc nào không hay. Đôi khi mình hơi đau đầu một tí, ngồi hít thở cả nó hết, nó phơi nắng nhẹ cả nó hết đó. Mình cũng bị bệnh bình thường nhưng mà nó nhẹ cực kỳ, không cần phải uống thuốc, và mình mong tất cả mọi người cũng vậy, không cần phải uống thuốc tây nếu như không không quá cần thiết. Là khi nào các anh chị mà chịu không nổi nữa thì các anh chị uống cũng được, nhưng mà ít thôi, càng uống ít càng tốt, bởi vì càng uống nó càng lạm dụng, càng uống nó càng làm giảm cái hệ miễn dịch của cơ thể, bởi vì đa phần mà thuốc trị bệnh ngay lập tức á, nó đều có kháng sinh, nó làm giảm hệ miễn dịch, làm mất đi kháng thể của mình dần dần, làm cho cơ thể mình nhiễm độc dần dần. Tại sao uống chanh muối nó có thể giúp các bạn chữa được nhiều căn bệnh mà thuốc tây không chữa được? Bởi vì thuốc tây uống vào để giữ bệnh, còn còn uống chanh muối hạt uống vào để ẻ ra bệnh, càng ẻ càng nhanh hết bệnh, càng thải ra da càng nhanh hết bệnh, càng đi tiểu càng nhanh hết bệnh đó, có lỗ nào nó ra lỗ đó nha, đó là sự thật. Giờ nguyên xóm em ai cũng uống chanh và khen quá trời, người thì đẹp da, người thì giảm cân, người ta khen quá trời vậy hả? Ghi một cái cho có động lực, có nhiều người đúng. Bây giờ mình ra đường lâu lâu mình thấy mấy anh chị mà nhìn mình mấy vẻ mặt lạ lạ, cười cười là mình biết rồi, họ biết mình là thằng bơ chuyên gia uống muối. Mình huyết áp cao dùng chanh muối 1 tháng rồi, có thật tập thêm kéo ép gối tối thấy ổn lắm nhưng huyết áp vẫn cao, âm chương có nên tập nhiều không ạ? Cao là bao nhiêu, sao bạn không show ra cho mình coi luôn, bạn viết ra cho mình coi. Thế như thế này, huyết áp không phải là một sớm một chiều nó giảm nó về cái mức độ đẹp đâu, mà là huyết áp thứ nhất có 2 vấn đề nè. Thứ nhất, bạn đã đo huyết áp đúng chưa? Bạn đã đo huyết áp đúng chưa? Nè, đa phần mọi người đo huyết áp sai hết. Các bạn đi bệnh viện, các bạn đến phòng thuốc, 99% là đo huyết áp các bạn sai. Vậy thì bình thường mọi người sẽ đo huyết áp là ngồi xong rồi giơ tay ra xong rồi đưa cho người ta bó vô đo đúng không? Sai rồi, đo huyết áp vậy không chuẩn. Đo huyết áp ngồi lúc nào nó cũng tăng so với đo huyết áp nằm. Đo huyết áp chuẩn á thì phải đo 3 lần nó mới chuẩn. Nhưng mà nếu một lần á thì phải nằm xuống và duỗi tay ra. Nằm xuống, duỗi tay ra mới là đo huyết áp chuẩn. Còn mà đi đâu mà bắt ngồi và đo huyết áp là dựa trên sách vở sai bét nhẹ nha. Nên là khi các bạn ngồi xuống so với nằm á, huyết áp lúc nào nó cũng tăng vài chỉ số. Vậy thì huyết áp á nó tùy thuộc vào cân nặng độ tuổi nữa, chứ không phải là cứ cứ 130 là hơi cao, hay là 140 là cao, không có. Nó tùy thuộc vào cân nặng độ tuổi các bạn nữa. Ví dụ các bạn gầy còn ốm yếu thì chỉ số huyết áp mà nó khoảng 109, 105 thì ok rồi, quá ok rồi. Còn các bạn mà to, tại người to thì huyết áp 130, 135 bình thường, đâu có gì đâu mà ghê gớm, thậm chí 140 vẫn bình thường. Đó, nên là các bạn không đặt quá nhiều vào cái chỉ số đo huyết áp, mà các bạn quan sát cơ thể của mình nó ổn không, mình tốt không, mình đi vệ sinh thế nào, mình ăn tốt không, buổi sáng mình dậy mình có khỏe khoắn hơn không, và buổi tối mình ngủ nó có sâu giấc hay không, chỉ như vậy thôi. Tạm thời tránh xa cái máy đo huyết áp. Trong cái clip mình đăng về cao huyết áp mình mới đăng chiều nay á, hình như mình có nói vấn đề là tạm thời rời xa cái máy đo, kể cả tiểu đường cũng vậy. Có thể ngày mai mình sẽ đăng video về tiểu đường đó, mọi người hãy tạm thời tránh xa cái máy ra thì mọi người sẽ có được sức khỏe tốt. Mình cứ bỏ từ từ thôi, mình uống được 20 ngày, nửa tháng, ngày tháng mình bỏ thuốc đi. Khi bỏ thuốc thì nó sẽ nhích lên, nhưng mọi người bỏ thuốc, mọi người đừng có đo, mọi người hãy quan sát chính cơ thể của mình nè. Cái máy chính là cái thứ hại mình, đôi lúc nó giúp mình biết được cái chỉ số của mình hiện tại, đôi khi mình an tâm, nhưng đôi khi nó lại hại mình. Tại vì có nhiều người lớn tuổi chỉ cần thấy cái máy thôi, mà chỉ trong lúc mà đang chuẩn bị bó cái máy, nó bó cái tay lại thôi là tăng huyết áp rồi, áp lực. Thấy cái máy là áp lực rồi, chưa nói là đi đến phòng thuốc hay đi đến bệnh viện, đi đến bệnh viện mà leo lên 3 tầng lầu hay là đi thang máy á, là coi như là áp lực tăng rồi, nó tăng phải là chục nhịp, 20 nhịp rồi đó. Cái là lên ngồi với bác sĩ, giờ này sao ăn cái gì, uống thuốc đều không, rồi có tập thể dục không, có nhớ kiêng này kiêng kia không, kiêng mặn kiêng muối không, xong tăng huyết áp luôn, chưa gì hết mà tăng rồi. Đó là mình nói sự thật, mình không nói xấu đâu, mình nói sự thật. Các bạn cứ nghiệm lại xem thử mấy cái câu mình vừa nói nó có sự thật hay không. Tất nhiên là vẫn có rất là nhiều y bác sĩ dược sĩ họ rất là nhẹ nhàng tốt, nhưng mà có chứ không phải là không. Sẽ có những người là con chào cô chú, cô chú cảm thấy là dạo này ăn uống ngủ nghỉ là nó ổn không, rồi rồi ăn uống là đừng có ăn mạnh quá nha, nó nhẹ nhàng vậy thôi là người ta không bị áp lực. Anh ơi, bị sáng chó chanh muối hết không hả? Cái này anh chưa kiểm chứng, anh chưa kiểm chứng, nhưng mà anh dám chắc là nó sẽ đỡ thôi, chứ còn anh chưa cảnh chưa kiểm chứng là hết hay không. Nên là bài sáng chó em tìm cái video của anh về hạt đu đủ với lại là rau xam đi, rau xam hoặc là hạt đu đủ nha. Hạt đu đủ, nha, hạt đu đủ thì nó lâu hơn này rau xam một chút, nhưng mà rau xam cũng hiệu quả, mà hạt đu đủ cũng hiệu quả. Có nhiều bạn mà ăn nhai nửa tháng là hết rồi. Sao bình luận của em không được rep à hả? Phải đến lượt chứ, anh đọc từ trên xuống dưới mà, nhiều bình luận lắm nên mọi người thông cảm giúp anh đọc chậm. Sao bơ like nó không thông báo nhỉ? Kỳ vậy. Hay là do lâu quá không có like nên nó không thông báo. Cả tuần này không có like. Rồi tiếp tục nè, mình sẽ đọc từ từ bởi vì một câu hỏi không phải trả lời 1 2 phút là xong. Đôi khi một câu hỏi là mình trả lời 5 phút, 10 phút thì những cái câu hỏi này đôi khi là nó sẽ trùng với câu hỏi của các bạn luôn. Nên là đôi khi các bạn phải chịu khó lắng nghe một chút. Nha. Em suy thận giai đoạn 3 thì uống liều lượng muối và chanh bao nhiêu thì được anh? Hiện tại em đang uống 2 quả và một muỗng cà phê muối thô hả? Em uống được bao lâu rồi? Em cho anh biết thời gian em uống được bao lâu rồi để anh coi là 2 quả với lại một muỗng chanh. 2 quả thì ok, nhưng mà vấn đề một muỗng thì anh cần biết là em uống được bao lâu rồi và cơ thể của em quan sát như thế nào. Làm sao để mời mọi người lên được ta? Nếu mà mời mọi người lên được thì tốt hơn. Chia sẻ cho nó nhanh mọi người. Để mình mò, mình tìm cái mục mà tương tác với lại khán giả để xem. Ở YouTube này nó không có cái mục mà tương tác với với khán giả ha. Gọi là mình trò chuyện trực tiếp á, giống như các live khác á. Không thấy cái mục nào. Đó, cái việc em suy thận, em muốn chanh muối, em phải quan sát cơ thể nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn và tập hít thở nhiều hơn, kèm với cái ép gối và nạp khí trung tiêu đó, thì nó sẽ hồi phục thận. Mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện, và chắc mọi người ở đây đa phần mọi người cũng biết anh Liễu Quý Ngân, anh mà đi tố cái công ty gì heo heo bẩn gì đó, không nói tên nha, tố công ty heo bẩn á. Thì mình không biết câu chuyện đó, mình chỉ biết hiện tại ảnh nó bị suy thận giai đoạn mấy mình không biết, chắc là giai đoạn rất là nặng rồi, và anh ấy đang chạy thận 1 tuần 3 buổi. Tại sao mình biết? Bởi vì mình có gọi điện thoại trực tiếp cho anh ấy và mình nói rằng là hiện tại là anh còn đi tiểu được không, nếu anh còn đi tiểu được em sẽ hỗ trợ anh, em sẽ cứu anh, chứ anh không bao giờ đủ tiền để anh chạy thận đến cuối cuộc đời 1 tuần 3 lần. 1 tuần 3 lần thì coi như là mất khoảng chục triệu, mình ước tầm như vậy. Thì anh trả lời là hết đi tiểu được rồi, giờ đi tiểu còn có vài giọt à. Đó, mọi người thấy cứ đi chạy thận là vài hôm là hết, đi tiểu được 2 3 lần là hết đi tiểu được rồi. Có người mình nhín nhín đụng tí ráng lắm rặn lắm được vài giọt. Thế thì chạy thận cỡ đó thì mình không cứu được nữa đó, hồi phục lại nó rất là lâu. Nhưng mà mình hỏi là ảnh là ảnh cũng kiên trì cố gắng gọi là giành giật sự sống không, thì em sẽ giúp anh, em giúp anh không tốn 1.000 đồng nào hết, em bỏ tiền của em ra em cứu anh luôn. Nhưng mà ảnh không có muốn tương tác lắm và ảnh vẫn đam mê với con đường chạy thận 1 tuần 3 lần. Thì thôi mình không giúp được thì thôi, nhưng mà mình vẫn mở lòng để giúp ảnh rồi đó. Chứ giờ mà chạy thận 1 tuần 3 lần không đi tiểu được nữa, uống chanh muối hạt nó cũng vô dụng, gần như vô dụng, không có cố gắng giành giật sự sống, một mất một còn là không không khỏe được. Mọi người đừng có spam nha. Anh ơi em thấy lạnh mà uống trà quế buổi tối được không, vì phơi nắng được ít thôi, hình như nãy trả lời rồi mà. Tối uống trà gừng cho nó ấm, tối uống gừng không sao ấy. Nhưng mà cái việc phơi nắng là một cái mà không thể thay thế được nha. Chúng ta có thể vận động hỗ trợ thêm, chứ còn mà nói chúng ta có thể là tập luyện hay là chúng ta uống nước ấm và cho ấm, gừng cho ấm, nó không thay thế được nắng. Nắng là một cái rất là vi diệu. Bơ mình uống chanh muối khoảng 1/4 thìa cà phê muối và một trái chanh hơn 1 tháng nay. Mình có bệnh nền rối loạn mỡ nên uống huyết áp mỗi buổi sáng hả? Ngày hôm qua mình mới bị huyết áp tăng cao. Một phần tư thì cà phê muối hạt thì ok, mà một trái chanh ok. Mình có bệnh nền rối loạn lipid hả? Những người mà có vấn đề về huyết áp á, mọi người phải xem cái clip hôm nay mình đăng, chiều nay mình đăng đó, là muốn sử dụng chanh muối hạt để điều trị huyết áp các bạn phải cần làm gì, các bạn phải tập luyện những cái gì nữa. Thì uống cái này phải phơi nắng, tập hít thở, thấy quan trọng, rất quan trọng là hít thở. Hít thở nó sẽ cân bằng lại huyết áp, hít thở nó sẽ cân bằng lại huyết áp, nên mọi người phải cố gắng, mọi người phải tập luyện kéo ép gối nè. Anh này có cái ép gối không? Anh phải tập bài kéo ép gối thở miệng. Lên mạng, lên YouTube á, tìm bài kéo ép gối, nó sẽ ra cái cách tập kéo ép gối, tập theo bài của thầy Đỗ Đức Ngọc cũng được, còn không thì của người khác đó. Phơi nắng hít thở sâu mình phải vậy, chứ còn mình bị cao huyết áp mình uống chanh muối vào mình không vận động nó khó lắm. Mình phải làm sao cho nó xả, cho nó đi vệ sinh. Mình có chia sẻ rất là kỹ trong cái clip hôm nay mình đăng về cao huyết áp rồi đó, mọi người phải coi nha, phải coi kỹ, phải hiểu đó, và tạm thời xa cái máy đo huyết áp một chút, đừng có đo miết. Và đo huyết áp nằm xuống đo giúp mình, nằm xuống duỗi tay đo giúp mình, không có ngồi đo, ngồi đo lúc nào nó cũng tăng hết đó. Chỉ số đo huyết áp của lúc nằm sẽ là chuẩn nhất, và trước ăn làm sao, sau ăn làm sao nữa kìa, chứ không phải là mọi người đo lúc nào nó giống nhau đâu. Nên mình uống bắt đầu 1/4 muỗng cà phê đó, mình uống nó làm quen, làm sao cho nó đi vệ sinh, cho nó thải ra, hỗ trợ phơi nắng hít thật sâu cho nó thải qua đường mồ hôi nữa, và tập luyện cái ép gối nữa. Phải như vậy chứ các bạn mà uống không ngồi một cục nó không hết bệnh được đâu, nó lâu lắm. Chú uống nửa chai chanh nửa thìa muối hả? Rồi con không, con quên tin nhắn ở trên rồi. Nhiều quá mà mọi người cứ ngắt ngắt vậy mình không. Viêm lết dạ dày tràn ngược. Viêm lết dạ dày tràn ngược dạ dày mà uống 20 ngày rồi chú lấy đỡ. Uống nửa muỗng muối hạt và nửa quả và nửa đúng không? Đó, thế thì chú tiếp tục. Nhưng mà quan trọng đó là con không biết là trong quá trình 20 ngày đó chú có cảm thấy đau xót quặn bụng hay không. Nếu như mà chú uống được 20 ngày rồi và nó không còn đau xót quặn bụng nữa thì chú tăng lên một chút, phải tăng lên nữa chứ không phải là cứ như vậy là uống suốt đâu. Nó vừa uống vừa quan sát cơ thể nha. Và viêm loét 20 ngày chưa nói được điều gì cả, nên là mình phải cố gắng để được lành lặn những cái vết loét, nhất là những người lớn tuổi rồi nó khó hơn, nó khó hồi phục hơn là người trẻ, nên mình cần thời gian lâu hơn, mình đi chậm là chắc đó, mình cứ tăng từ từ một tí thôi. Chứ mình không thể nào mình hồi phục nhanh bằng trẻ được, bởi vì hệ miễn dịch của mình nó kém rồi, nó không hỗ trợ mình để chữa bệnh tốt bằng những bằng trẻ đâu, nên mình đi chậm là chắc nha chú. Suy thận giai đoạn 3, 2 quả một muỗng cà phê muối thô. Chưa đọc được cái câu dưới. Cảm ơn bơ rất là nhiều, mình vẫn đang uống chanh muối bơ chia sẻ này được gần 3 tháng rồi, hai chân mình đỡ rất là nhiều. Cảm ơn bơ, các vấn đề về đau cơ xương khớp mọi người cố gắng phơi nắng, tập hít thở, ai cũng cần hít thở sâu hết, ai cũng cần phải phơi nắng hết, nên mọi người cố gắng thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn nha. Bơ ơi, hôm nào không có nắng mình dùng máy sấy, sấy nóng được không em? Dạ được. Hoặc là nếu mà không sấy thì mình vận động cho cơ thể mình ấm nóng lên cũng được. Còn các trường hợp nào mình nên dùng máy sấy khi mà không có nắng, tay chân lạnh hoặc là bụng dưới lạnh thì mình hỗ trợ máy sấy, hoặc là vùng thận nó bị lạnh thì mình dùng máy sấy. Còn nếu không thì mình vận động tổng thể tay chân, có nhiều bài của thầy Đỗ Đức Ngọc rất là tốt, rất là dễ tập, nhất là những người lớn tuổi tập nhẹ nhàng mà hiệu quả cực kỳ, vỗ tay 4 nhịp rồi các bài như là không biết phải của thầy Đỗ Đức Ngọc là bài quên tên rồi đó, các bạn lên tập mấy bài của thầy Đỗ Đức Ngọc cũng rất là tốt, đơn giản nhẹ nhàng mà nó hiệu quả. Từ xưa tới giờ không ăn sáng là mình bị đau bao tử, từ ngày uống chanh muối được 2 tuần sáng không ăn mà không thấy đói hay cồn cào gì cả, đó là sự thật. Nghĩa là sao? Có nghĩa là bao tử của mọi người, ruột của mọi người khỏe, chắc chắn một câu đó là khỏe rồi. Mình hồi xưa mình ăn sáng, sáng phải làm tô phở, tô hủ tiếu, chứ còn mà 9 giờ mà không ăn sáng là bắt đầu quặn bụng rồi, đau bụng rồi, nhói bụng rồi, nhói bao tử rồi, bắt đầu mình sử dụng chanh muối hạt. À, thời điểm đó chưa chanh muối hạt nha, thời điểm đó là dùng chanh với giấm đó, và mình bắt đầu trải nghiệm đầu tiên mình không ăn sáng, đến 9 giờ nó sót, nó sôi bụng lên, nó quặn bụng rồi, khó chịu, mình quyết định mình sẽ bỏ ăn sáng và mình cố gắng đến 10 giờ mất hoàn toàn cảm giác đau khó chịu đó, nó cũng còn tí tí, đến đến 10 giờ cảm giác nó hơi khó chịu mà mình thèm ăn, đến ngày thứ hai 9 giờ nó không sao hết, nhưng mà 10 giờ bắt đầu nó hơi cồn cào, nó hơi rột rột rột rồi đó, mình nhịn luôn, mình nhịn nửa tiếng sau nó êm, và bắt đầu từ ngày thứ ba cho đến bây giờ mình không ăn sáng và bụng dạ của mình rất là êm. Là buổi sáng mình không ăn sáng mà mình uống nước miếng, lâu lâu mình uống cà phê, rồi mình vẫn uống cà phê, rồi lâu lâu mình thích mình nhai mấy chiếc chanh chơi vậy đó, không có sót gì hết. Và thậm chí bây giờ mình nhịn từ sáng đến chiều mình cũng không đói, có những ngày 5 giờ chiều là buổi ăn đầu tiên của mình, bởi mình không đói mình không ăn, ngày mình có khi mình ăn 1 buổi 2 buổi vậy đó, không đói là không ăn, bình thường không đau không quặn không sót gì cả, nghĩa là bao tử của mình khỏe rồi. Các bạn uống đến khi nào đường ruột của các bạn khỏe, tỷ vị á, tỷ vị bao tử đại tràng nó nguyên cụm đấy, là các bạn ăn uống nó dễ hấp thu mà các bạn có nhịn đói nó cũng không đói, không đau bụng. Mình phát hiện u tuyến giáp cách đây 2 năm nhưng không muốn mổ, mình ăn thô, ăn trái cây, uống nước ép 1 năm rưỡi, sau đó có ăn thêm khoai lang, cơm gạo lứt, ăn nhiều chuối được không? Chuối ăn thoải mái mà, chuối ăn thoải mái mọi người, chuối tốt mà chuối tốt á, mọi người ăn loại chuối hường hường á, mình gọi là hường hường, có nghĩa là nó mới mới thôi đó, nó chưa chín, nó mới khoảng 7 8 rưỡi thôi khoảng vậy đó, ăn chuối đó nó tốt. Ăn chuối đó là tốt nếu mình ăn nhiều. Có ai tặng mình 20 đô à? Chị Bình Yên, em kể chị nghe, cảm ơn chị tặng quà nha. Đợt trước cái phiên live của em thì em đăng lại, sau đó nó bị đánh vi phạm, xong rồi như nó trả tiền về cho mọi người á, đợt đó em thấy bị hụt đâu 70 80 đô gì đó, nên là hình như nó sẽ trả lại cho vào ví cho mọi người. Mọi người gắn thẻ Visa mà khi nó bị vi phạm hình như nó trả về ví cho mọi người á. Nên mấy cái video mà em bị đánh vi phạm, hai video ngày 2 tháng 10, ngày 1 tháng 10 á, nó trừ tiền của em luôn. Em một tuần nay em bị khóa mỏm bởi vì trên này nó dễ vi phạm quá. Cái bản like này lát nữa của em không có đăng lại, bởi vì em đăng lại nó dễ dính vi phạm đó. Bởi vì trong quá trình em like em không kiểm soát được ngôn từ. Em mà dính tới mấy ngôn từ liên quan đến ngành y là nó chặn em thêm lần nữa là khóa mỏm tiếp. Nên là bản like này em sẽ ghi hình lại, em đăng like trên cái máy này và em sẽ ghi hình lại và em sẽ đăng lại sau vào ngày mai. Chứ em không có dám đăng bản like trực tiếp nữa. Nó khóa mỏm nữa là không like được. U tuyến giáp mà bạn ăn thô bạn phải ăn thêm muối muối hạt nha. ăn thô mà không có muối hạt là bạn bị còi cọc lắm á. Này mình chia sẻ thật, có rất là nhiều người họ bị gọi là bị cực đoan trong vấn đề ăn thô. Ăn thô tốt nhưng mà ăn thô không có muối là mọi người tiêu á, mọi người thời gian lâu dài mọi người tiêu á. Cái này mình chia sẻ thật á nha, nhớ nha, ăn thô phải có muối, ăn thô mà chỉ trái cây không là tiêu. Còn ăn thô nó cũng trị được nhiều bệnh lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chị dùng một muỗng cà phê muối hạt, một trái chanh gần 3 tháng, sáng uống một viên huyết áp, một giãn tĩnh mạch, một không biết đọc mấy cái viên magie gì không biết. Huyết áp bữa giờ cũng không cao nhưng chị chưa bỏ thuốc, chị bỏ từ từ đi. Ví dụ chị đang uống một viên đúng không, thì chị bẻ ra chị uống nửa viên thôi đó, chơi vậy đó, vừa tạo tâm lý cho mình mà vừa nhẹ nhàng. Chị bẻ nửa viên rồi chị uống cho em, xong rồi hôm sau chị lấy cái dao đó, chị chặt 1/3 là chị uống 1/3 thôi cho em, chị bỏ được. Chị dùng 1 tháng rồi, à, 3 tháng rồi mà chị chưa bỏ thuốc. Trời ơi, chị bỏ đi cho em, chị bỏ đi, không sao hết. Không phải bỏ cái rụp nha, cứ cắt ra 3 phần như em, cách 2-3 ngày mình giảm một liều, 2-3 ngày mình giảm một liều, chị bỏ được. Có nhiều người 20 ngày họ bỏ rồi, 1 tháng họ bỏ rồi. Mọi người phải biết rằng là, xin lỗi nếu như trong đây có ai là đang làm ngành y, xin lỗi nha, nhưng mình phải chia sẻ thật cho tất cả mọi người ở đây biết rằng là uống thuốc huyết áp lâu năm sẽ gây ra 2 căn bệnh liên quan về tim và về về thận, đó chính là suy thận và suy tim. Đó là sự thật, suy thận và suy tim. Cái mấu chốt của mình cần làm đó chính là đơn giản là dùng chanh muối hạt. Tất nhiên chanh muối hạt không phải là cái thứ duy nhất nha, nhưng ở đây mình đang chia sẻ về chanh muối hạt, thì chanh muối hạt nó có công dụng là làm tăng những cục máu đông, làm cho máu huyết của mình lưu thông, làm cho tim của mình đập nhanh hơn, khỏe hơn, với điều kiện cái mạch máu của mình là phải thông, thì khi nó lưu thông nó mới tốt. Còn nếu như mà mạch máu nó chưa thông, chúng ta tim đập càng mạnh, uống vào huyết áp nó càng tăng đó, và chúng ta chưa xả được độc vào trong đường ruột ra thì các bạn uống vào nó sẽ tăng. Nhưng mà nếu mà xả được độc nhiều rồi, tính theo tháng rồi, 2-3 tháng là quá ngon lành rồi, thì các bạn uống vào nó không tăng huyết áp nữa, mà bỏ thuốc từ từ đi, chứ sử dụng vài năm trở lên là sẽ bị suy tim và suy thận. Lúc đó họ không đổ thừa là do thuốc, họ sẽ đổ thừa là do biến chứng từ bệnh này qua bệnh kia, và không phải biến chứng mà là thuốc nó gây ra nha. Mọi người bỏ càng sớm càng tốt. Anh ơi em bị suy thận, phải đang chạy thận, có cách nào liên lạc được với anh không ạ? À? Nếu em đủ kiên trì, dám chơi, anh sẽ giúp. Bởi vì anh còn dám gọi điện cho anh Liễu Quý Ngân để anh giúp ảnh. À? Anh dám gọi điện cho anh Liễu Quý Ngân để anh giúp ảnh, nhưng mà anh không còn đi tiểu được nữa. Anh đi tiểu còn 2-3 giờ nữa, anh giúp kiểu gì? Đó. Chạy thận 1 tuần 3 lần mà đi tiểu còn có 2-3 giọt mỗi mỗi ngày thì anh giúp kiểu gì được. Còn nếu em vẫn còn đi tiểu được và em xác định em bỏ chạy thận, chơi, chấp nhận chơi, anh giúp, anh không lấy tiền. Đó, anh đã nói rồi, anh giúp đỡ, anh không lấy tiền. Thì làm sao ta? Anh không công khai cái thông tin của anh được. Em nhắn cái của em ở đây không? Lắp ra. Ví dụ không là cái chữ A cộng. Còn số thì viết liền non. Làm sao để cho anh thấy được, lát nữa anh chụp lại. Thì anh sẽ chủ động, anh sẽ giúp em nếu như em dám chơi, chấp nhận chơi, anh giúp. Chứ còn các bạn xác định chạy thận là chạy cả đời, 100% chạy thận là phải chậm cả đời, trừ khi có tiền, tiền tỷ bỏ ra ghép thận. Liệu có đủ 1 tỷ để ghép thận hay không, và liệu có đủ 1 tỷ để chạy thận đến suốt đời hay không? Mình đang tập uống chanh muối buổi sáng, mình uống chanh muối, còn cả ngày mình uống chanh thay nước lọc được không? Như vậy cũng được, các bạn bắt 1 tí thôi, ví dụ uống nước lọc đúng không? Trong ly của mình buổi tối thì mình bỏ 1 tí muối, đó, mình uống cho nó đỡ khát. Thì mình bỏ 1 tí hạt muối trong này, rồi là uống nước lọc. Các bạn cũng vậy, nếu các bạn uống nước lọc, các bạn cho 1 tí muối hạt, bắt 1 lát chanh thôi, gọi cho có vị thật, thì các bạn thay nước lọc mỗi ngày. Nó cũng là nước lọc chứ có gì đâu, mà thêm tí khoáng thôi, nó càng tốt, không có vấn đề gì hết. Còn uống thì các bạn phải uống, nếu mà uống cả ngày mà muốn uống nhiều buổi đúng không, sáng là buổi quan trọng nhất, sáng sớm là buổi quan trọng nhất khi bụng rỗng á, buổi trưa là 1 ly đó, buổi trưa là 1 ly như này, này khoảng ly của mình là khoảng gần 500 ml á, 400 mấy ml á, đó chừng này là khoảng 300 ml, hơn 300 ml. Rồi như thế. Ủa ai mới donate cho mình nữa nha? Cảm ơn chị Dương Bội Ngọc, chị chắc chị đang ở Mỹ. Cảm ơn chị đã tặng em 20 đô. Hôm trước em bị mất hết 70-80 đô rồi. Đó nha mọi người, như vậy. Và buổi tối mọi người uống 1 tí nước thôi. Buổi tối nha, Ví dụ đây là 300 ml đúng không? Buổi tối mọi người uống tầm 100 ml thôi, tầm đây thôi, một tí muối khoảng là nửa thìa cũng được, mà 1/3 thìa cũng được. Uống như vậy với nước ấm rất là tốt cho cơ thể. Muối là một cái gì đó nó cực kỳ vi diệu. Cái mình muốn truyền tải đến mọi người là muối chứ không phải là chanh đâu, là muối chứ không phải là chanh. Muối là một cái gì đó rất là vi diệu. Sự thật về muối nó rất là vi diệu. Nó giúp mọi người tránh xa dần thuốc. Rồi tiếp tục. Lâm Dương nhớ nha, Lâm Dương viết lắp làm sao để cho nó đừng có đánh vi phạm ở trên cái chat này. Rồi anh sẽ thấy, anh sẽ chụp lại nha. Anh sẽ lướt và anh tìm lại cái của em, anh chụp lại, anh sẽ nói né tránh á. Chứ chơi trên cái sàn này nó khó lắm mọi người ơi. Chào Bơ, cho chị hỏi là chị uống chanh muối được 2 tuần, một lần một muỗng muối, một muỗng cà phê nha. Một muỗng cà phê mình chia sẻ là một muỗng cà phê dài nha. Dài này chứ không phải là như này. Như này nó bằng 50% thôi. Dài như này. Đó là khoảng tầm 4 gram. Chanh muối được 2 tuần, một lần một muỗng muối, tạm thời một muỗng cà phê đi nha. Một quả chanh khoảng 10 ngày nó sổ ra, đi lỏng, và ngày hôm qua chị chóng mặt, vậy có sao không em? Nếu mà chóng mặt á, thì chị bổ sung thêm mía. Tại vì chị sổ ra nhiều quá so với những trước đây, nên chị cảm giác là chị bị tụt nước, nên chị bổ sung một là nước lọc, hai là nước mía, mà nước mía là ok nhất. Và làm sao phơi nắng và tập hít thở, nó sẽ hồi phục lại ngay. Cứ uống lên nước mía, hoặc là có mật mía cũng được, mật mía tốt á. Đó. Và mình cảm thấy mình hơi mệt đúng không, hơi bị thiếu năng lượng, uống một miếng xong ra ngoài hít thở phơi nắng là chị sẽ hồi phục ngay, và nó rất là tốt. Chị cứ như vậy, chị giảm muối là một tí, mới uống chưa quen giảm muối là một tí, uống cho nó quen, cứ cho nó sổ ra, cứ cho nó sổ tẹt ra 2, 3, 4, 5 lần gì càng tốt. Nó sổ như vậy thì thời gian đầu thôi, mai mốt nó ít lại và chị sẽ khỏe hơn, càng sổ càng khỏe, càng é càng khỏe nha. Mong anh rét, em suy thận giai đoạn 2, theo Tây y 2 năm chuyển sang giai đoạn 3. Anh cho em xin liều lượng chanh và muối ở tình trạng của em với ạ. Hồi nãy là anh thấy em có nhắn rằng là em đã uống được bao lâu rồi ta. Nhiều tin nhắn đó mọi người thông cảm nha. Hồi nãy anh nhớ là em uống được 2 tuần chưa ta? 2 tuần 20 ngày vậy đó. Cái quan trọng là quan sát của em đang cảm thấy như thế nào. Khó ta, không có lên like được. Không lên like được, khó ghê á. Những cái từng trường hợp như thế này á, chắc là không hỏi người xem trong sự kiện phát trực tiếp, bắt đầu cũng thăm dò ý kiến, không ngồi lên được bực ghê á. Tại vì tình trạng của em thật sự là anh phải nói chuyện trực tiếp, anh mới biết là trạng thái cơ thể em như thế nào, em uống và em cảm thấy ra sao, em đi vệ sinh, em đi đại tiện như thế nào. Mà em phải cố gắng tập luyện nữa, nhất là bài nạp khí trung tiêu, kéo gối, mỗi ngày đều phải tập luyện. Thận nó lạnh, nó yếu, nó suy thì mình phải hỗ trợ nó hồi phục. Mà phải có muối nó mới hồi phục. Thận phải có muối nó mới hồi phục nha. Thận mà không có muối là tiêu. Có muối thì nó mới lọc máu được, còn không có muối thì tiêu. Dần dần nó mất đi khả năng lọc máu luôn. Đó. Theo Tây y thì từ độ 2 chuyển sang độ 3. Như vậy anh không chia sẻ được trên này luôn. Chứ anh thật sự anh muốn giúp mọi người. Em chưa hết bệnh đâu, nhưng em thấy yêu đời hẳn lên từ khi theo dõi Bơ và tại được chính. Ok. Anh Chính thật ra nè, anh chia sẻ về anh Chính nè. Anh Chính thật ra là một người tốt. Thật ra mình chưa bao giờ nói chuyện riêng với anh Chính đâu. Anh Chính thật ra là một người tốt. Nhưng mà cái đợt mà 30 tháng 4 á, anh Chính ảnh là một cái vố mà gọi là rất mất nhiều lòng tin ở người Việt Nam mình. Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến những người chia sẻ về tự nhiên, trong đó có Bơ. Bởi vì thậm chí có một cái đứa hồi trước là học lớp phó học tập ở mình, ở lớp cấp 3, nó nói là càng ngày càng giống Tạ Đức Chính. Là ý nó nói gì? Ý nói là mình phản động, xong mình block nó luôn. Tại vì mình hồi thời điểm đó mình còn tương tác nhiều với anh Chính, bởi vì thật sự mình biết anh Chính là người tốt. Nhưng mà cái dở của anh thời điểm đó là anh lại nói đụng chạm đến cái vụ mà liên quan đến chính trị, chống phá. Thật sự đợt đó là mình cũng buồn, nhưng mà mình không biết làm gì hơn. Bây giờ nó gán ghép cho mình là đi theo mấy người bên đó, rồi làm cách đặng màu các kiểu đó. Nên là mình hơi hụt hẫng cái thời điểm mà anh Chính là nói những cái lời lẽ năm mấy tháng vừa rồi đó, 54 á. Chứ còn anh Chính là người tốt đó mọi người, chứ không phải là người xấu đâu. Ông thiếu gì tiền? Ông là đại gia, ông đại gia siêu xe ở bên Úc đó. Ông không thiếu tiền đâu. Ông là đại gia mở luôn cái trường mẫu giáo thuận tự nhiên đó. Đại gia khổng lắm á, siêu xe không á. Mà dính vụ đó, chứ ông không phải là người xấu đâu. Chứ mình không có bên ổng, nhưng mà mình nói sự thật thôi. Ông chia sẻ rất là nhiều bài tốt đúng không? Miết sao gừng chanh muối cứu được rất là nhiều người á. Có nhiều người họ không hợp, hoặc là họ áp dụng chưa có đủ, chưa đúng, họ sợ. Nên nha, đó là mình nói về anh chính như vậy. Chào anh Bơ, hở van tim muốn chanh muối hạt và đánh mía. Mía chanh ổn đúng không anh? Uống bình thường em. Còn hở van tim thì em tìm cái lá, cái đuôi chuột á, hở một hai lá. Thì em nhai lá đuôi chuột á, ngày là nhai 7 lá, 9 lá gì đó. Nhai, ngày nào cũng nhai, sáng dậy ngắt nhai. Nó vừa khỏe dạ dày, vừa cân bằng huyết áp, vừa giảm huyết áp xuống, giảm đường. Mà nó lại là trị hở van tim đó. Hoặc là nấu nước uống cũng được. Nấu nước uống thì hái thêm mỗi loại 100 g. Với lại cây dây lạc tiên á, dây nhãn lồng á, uống hai loại đó phải tim. Rồi uống chanh muối bình thường. Anh nói vậy nếm không uống sữa được, vậy uống sữa hạt được không ạ? À? Ừ, sữa hạt sạch, sữa hạt đừng có chất bảo quản ở trong đó. Nói chung là mình bị bệnh, mình hạn chế những cái hóa chất nha, hạn chế tối đa. Nó uống sữa hạt được, nhưng mà gọi là mua chỗ nào uy tín đi. Em tìm không thấy hả? Em thì không thấy gì, không đọc được luôn. Em uống một thìa muối, mọi người dùng cho mình là một thìa cà phê dài nha, chứ đừng nói là một thìa muối. Có nhiều người họ mới vào like, họ không biết, họ tưởng là cái thìa ăn cơm á, một thìa ăn cơm là tầm đầy á, là tầm 13 g á. Nên mọi người nói thêm với mình, ví dụ muối là dùng muối hạt thô hay muối hạt, còn muối á, một muỗng cà phê dài à, chứ có nhiều người họ nhầm lẫn là muỗng cà phê ngắn. Còn nếu mà muỗng không, mọi người nhầm lẫn là muỗng ăn cơm, cái thìa ăn canh á, thìa canh á, ở ngoài Bắc gọi là thìa canh. Hàm lượng chanh với muối cho người bình thường chỉ muốn thải độc cơ thể là như thế nào vậy? À, nửa thìa với một quả chanh, nửa quả chanh cũng được, tầm 300 ml nước ấm. Uống nước ấm sẽ tốt, thanh lọc cơ thể, không bị bệnh gì thì uống ngày nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, một trái chanh, uống như vậy thôi. Uống chanh muối không có hại, uống chanh muối chỉ có tốt trở lên thôi. Anh Bơ, tôi uống chanh muối hạt nước ấm khoảng nửa tháng rồi. Hôm nay tôi bị ho và ngứa cổ họng rất là nhiều, do nó thải độc cơ thể đúng không? Nó đang đảo lộn lên để nó lùng sục lên để nó chữa lành. Bởi vì giống như vết thương của mình nó gần lành, ví dụ mình bị té đúng không? Rồi té lắc miếng ở đây đi, nó gần lành thì nó ngứa, nó gần lành là mình gãi đúng không? Nó ngứa thì y chang cái triệu chứng ho, và thậm chí nó đẩy đờm ra cũng vậy. Hoặc là đôi lúc là mình cảm thấy nó xót xót hay là nóng, cái bao tử này cũng vậy. Trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian nó chữa lành, nó gần lành thì nó lại biểu hiện ra kiểu như vậy. Nên không có gì đáng lo hết mọi người. Phơi nắng, tập hít thở sâu. Hít thở sâu, tại sao phải hít thở sâu mọi người? Bởi vì hai cái mà cơ thể cần nhất để tạo liên hệ miễn dịch cho cơ thể, hơn 75% miễn dịch của cơ thể nó nằm ở đâu? Một là ruột, hai là phổi. Hai là này nó chiếm hơn 75%, ở ruột là 70% rồi. Ruột khỏe thì hệ miễn dịch khỏe, hệ miễn dịch cao, hệ miễn dịch cao thì kháng thể cao, nó chống chọi lại bệnh tật. Tại sao có nhiều người uống chanh muối hạt thôi mà không bị nhiễm Covid năm đó, mà có nhiều người lại nhiễm? Đối với mình chết chặt lắm. Cái Covid đó, thì cái Covid nó chỉ là một cái cảm bình thường thôi. Thời điểm đó ai chả bị cảm đó. Nên tại sao có người uống chanh muối hạt nó không cảm được? Bởi vì sức đề kháng họ cao, họ không bị. Chỉ đơn giản chanh muối hạt thời điểm đó thôi. Ai uống bỏ đường nó cũng được, hoặc uống chanh muối thôi. Ember hôm nào chia sẻ bài nạp khí trung tiêu hả? Thật ra trên YouTube nó có nhiều rồi, em chia sẻ nó cũng thừa. Bài kể em uống sao cho hiệu quả hả? Lên mạng nhiều bài. Ok, thôi để hôm nay em làm một clip YouTube nha, chia sẻ chi tiết cho mọi người tập. Tại vì thực tế trên mạng nó cũng nhiều rồi, nhưng mà thôi để em làm một clip cho mọi người tập theo, bởi vì nó cực kỳ quan trọng mọi người. Nó dễ lắm, nó dễ tập, dễ áp dụng lắm. Anh Bơ, em uống chanh muối được 15 ngày rồi, đau thận có sao không anh hả? Uống á, những người mà có biểu hiện của thận yếu, thận lạnh, thận lọc kém á, thì mọi người hãy bắt đầu một cái liều lượng vừa phải của cơ thể thôi, đừng có uống cao quá. Uống như vậy và phải tích cực phơi nắng, thận rất là thích nắng, và thận rất là thích ấm, thận rất là sợ đá, sợ lạnh. Nên là mình phải phơi nắng và mình tập hít thở, và mình tập hai bài lúc nãy mình có nói là nạp khí trung tiêu và kẻ ép gối. Thì hôm sau mình sẽ chia sẻ về suy thận, và mình sẽ hướng dẫn kèm theo là các bài tập về kẻ ép gối, nạp khí trung tiêu luôn nha. Nên là suy thận mình phải cẩn thận nha, mình uống từ từ thôi, thích nghi thôi. Thận nó yếu rồi thì nó uống nước nó còn khó chịu, chứ đừng nói là uống muối. Nhưng mà phải có muối thì thận nó mới phục hồi được, kèm với tập luyện nha. Đó, hai cái phải đi cùng với nhau để hồi phục thận, đó chính là muối và tập luyện phơi nắng. Em chào anh Bơ, em bị gầy lắm mà bị trào ngược rối loạn lo âu chóng mặt đau đầu, có dùng chanh muối hạt được không anh hả? Em uống công thức mía xả gừng chanh muối đi, nó sẽ tốt hơn cho em ở thời điểm hiện tại, kết hợp phơi nắng hít thở sâu nha. Rối loạn lo âu mình có nói rồi, uống công thức mía xả gừng chanh muối phơi nắng hít thở sau một thời gian thì tự nhiên hết rối loạn lo âu. Rối loạn lo âu là bệnh của bên Tây y họ nói đúng không? Còn đơn giản bệnh rối loạn lo âu là liên quan đến tim, mà tim thì nó liên quan đến thận, nó liên quan đến tỳ, nó liên quan đến gan đó. Cứ uống tầm tất mít sợi gừng chanh muối đi, phần nắng hết tại sao nha. Chứ còn em uống chanh muối vào em nặng người đó, nhớ là phải phơi nắng và tập hít thở nữa chứ không phải uống không nha. Nói thì thầm nhỏ quá hả, em không nói mic, bởi vì nói mic thì mọi người khó nghe, mọi người lại khó nghe nữa. Để xem hôm nay cái like của em giá nó không kết nối mic được, không kết nối mic được, thôi cố gắng nói to to, nãy giờ đâu có ai nói là bị nhỏ đâu. Chị bị cay giác, có dùng sữa chua không đường được không em? Sữa chua cũng là sữa, nó đỡ hơn thôi, nó lên men nó đỡ hơn thôi, nhưng mà em theo em thì em không cho, hỏi em không cho dùng luôn, tránh xa sữa đi. Tại vì các bạn đang bị u giáp bướu rồi ca hay là ung thư là các bạn bị nhiễm độc nặng quá, nhiễm độc nặng quá thì cái đầu tiên kiêng là phải sữa, sữa bò, sữa tươi, sữa sữa hạt dùng được, nhưng mà bỏ sữa công thức. Sữa công thức nó cũng toàn hóa rất nhiều lắm, chất điều vị nhiều lắm, chúng ta phải kiêng những cái loại này nha. Kiêng kiêng uống chanh muối hạt thời gian đi là khỏi. Hôm nay có một bạn bạn bạn nam thì bạn chồng á, chồng thì uống chanh muối hạt được 3 tháng rồi, cải thiện rất là tốt. Xong rồi nói vấn đề của vợ, vợ thì giỏi giang, đi làm rất là siêng năng và không có thời gian để coi clip của bơ thực vật luôn, không biết bơ thực vật là ai á. Hỏi là cho coi clip bơ thực vật chưa, bả bị bướu, mà bên tây gọi là bướu độc, bướu độc nặng rồi, to vài cm á, mà vài mili thôi nhưng mà độc. Tây nói vậy sợ quá, nhờ hỏi ý kiến của bơ có mổ hay không, thì bơ vẫn cứ như ngày nào thôi, không có mổ, giáp không mổ, giáp phải để như vậy, giáp phải để như vậy, thanh lọc cơ thể dưỡng máu huyết thì nó lên nó lặn, chứ còn cắt nó sẽ lên lại, đó là điều chắc chắn 100%. Cắt lên lại là điều chắc chắn, nên là mình chia sẻ mà mình chiều giờ cứ gọi mình thêm một hai lần nữa mà mình bận, mình đâu bắt máy được, mình chia sẻ một lần rất là chi tiết rồi đó. Đó mình muốn nhắc mọi người là ô bú giáp mọi người bị kiêng, đầu tiên bị kiêng cái đã, thì tiếp tục là thanh lọc đi, thanh lọc cho đã rồi bắt đầu dưỡng đó, máu huyết nó khỏe, có thể hết độc, đường ruột sạch khỏe đó. Tại vì những người mà bị tuyến giáp thì chắc chắn dường như 95% trở lên là bị đường ruột, không bị trào ngược là cũng bị ruột nó yếu hay là bị táo bón, chắc chắn ba thằng đó nó dính một trong hai hoặc là ba. Uống bằng thìa canh à bơ, chị uống thìa không rõ hả? Chị không rõ, chị bị xem clip của em nhiều, chị bị uống hơn 10 ngày vẫn không đi được bài thuốc tháo bơ ơi hả? Chị chào bơ, chị uống hơn 10 ngày là vẫn đi được. Hơn 10 ngày là chị phải tăng lên khoảng tầm một thìa cà phê, một đến hai quả chanh và khoảng là 400 đến 500 ml nước ấm đó chị uống, và chị xoa bụng, là chị đi bộ hay chị chạy nhẹ, hoặc là chị nằm xuống chị đạp xe đạp kéo ép gối đó, tập những bài mà hỗ trợ nó. Bởi vì các bạn mà nó hôm trong kênh của mình có một bạn gọi là Hoàng Mỹ Phương, bạn ấy là hồi trước không bao giờ tin mình, thậm chí là hồi trước có follow mình, bởi vì đầu tiên mình chia sẻ không phải nội dung về sức khỏe đâu, hồi trước mình hay chia sẻ về Phật pháp á, bạn ấy follow mình và thấy dễ thương follow, sau đó khi mình bắt đầu mình chia sẻ về phản khoa học á, bỏ mình luôn, bỏ follow luôn. Xong mình bất đùng một ngày có một clip của mình lên nói đúng cái tim đen của bà là táo bón, xong bà bắt đầu là bà follow lại mình và bà thực hiện. Thật ra nói bà thôi, chắc chắn bé nó nhỏ hơn mình đó, và bắt đầu trải nghiệm. Hôm nay là ngày thứ ba, 35, 36, 37 gì rồi á, và ngày nào cũng đi vệ sinh được, trong khi đã thục tháo mỗi ngày, không thục tháo không đi được đó, và bây giờ đã đi mỗi ngày một cách đều đặn, chưa uống muối đã đi rồi, nó sáng ngủ dậy cái là muốn đi rồi, chứ không cần phải phải uống muối. Uống muối thì nó thanh lọc thêm thôi, mà cái trải nghiệm 30 mấy ngày rồi, và bây giờ lan tỏa ra trên đầy trên mạng kia. Trên kênh của mình cũng đang làm mấy clip của bạn ấy. Đó các bạn phải trải nghiệm, các bạn phải tăng liều, các bạn phải hỗ trợ nha. Clip về táo bón mình chia sẻ nhiều quá rồi, bây giờ chưa biết mà uống vào nó khó lắm mọi người. À, với cả là em uống một gần một tháng rồi mà không đi ngoài tê tê, không biết có ổn không, anh nghĩ là chắc có thể là em uống ít ít ít nước và ít ít muối quá, như là tăng muối tăng nước lên chứ không phải uống như vậy miết. Coi như mỗi người một hợp thể tặng khác nhau, mình phải quan sát nữa. Mình cảm thấy là nó quặn quặn bụng, nó muốn đi đó, thì nó sắp đi rồi đó, mình cứ duy trì. Còn mà chưa có cảm giác quặn bụng là mọi người chưa đi được, phải hỗ trợ thêm bằng kẻ ép gối, đạp xe đạp. Mình uống 1/4 chanh, 1/4 muỗng muối được 2 tuần thì đau đầu từ hai bên ra sau gáy, mình bị thiếu máu, liệu có sao không hả? Người nó có trì trệ hay không, nó có lạnh hay không? Nếu mà tình trạng là người bị thiếu máu á, thì ban đầu thì có thể vẫn sử dụng muối được, nhưng mà liều lượng thấp thôi. Một liều như này là ok rồi, nhưng mà bổ sung thêm buổi sau đó là công thức nước mía gừng chanh muối, mía xả gừng chanh muối, bổ sung cho nó làm ấm cơ thể, nó dưỡng tỳ, để nó tạo máu nuôi cơ thể nha. Còn mà việc tiếp theo cần phải làm nữa là vẫn là phơi nắng và tập hít thở, xoa nè. À, đau cổ vai gáy có nhiều bài xoa lắm, xoa xoa nè, ước rắn là này, phơi nắng, vừa phơi nắng vừa tập, vừa tập vừa tập vừa tập đó, nhiều bài lắm đây đó. Xoa cổ vai gáy nè, rồi cào nè, cào vuốt lên nè, vuốt lên, vuốt vuốt vuốt vô nè, mười đầu ngón tay vuốt, vuốt lên rồi vuốt qua, vuốt xuống, vuốt ngang, rồi xoa tay nè. Xoa tay rồi xoa này, xoa này xong bắt đầu là xoa này, vừa đập vô vừa đập vừa xoa, nó nhiều bài lắm. Rồi xoa mặt hình số 8 chỉ rồi đau mỏi cổ vai gáy, máu huyết không lưu thông được lên não thì cố gắng là bổ sung nước mía, phơi nắng, tập luyện hít thở. Chị duy trì được 2 tháng với 2 muỗng cà phê, 2/3 trái chanh, 2/3 trái chanh, 2 tháng 2 muỗng cà phê dài ngắn nữa nha, 500ml nước ấm, buổi tối thêm 1 muỗng pha loãng uống không chanh, thực hiện giống như em chia sẻ, xương khớp bữa nay bớt, thì nè, đó, và người tham khảo, đó, tham khảo cái liều lượng của những người mà họ có được cải thiện tốt, phơi nắng nữa nha, phơi nắng nữa, xương khớp phải phơi nắng, hít thở. Bơi cho chị hỏi là chị bị lạnh chân, béo bụng, táo bón, chị có nên uống chanh xay cả vỏ hạt, chị có uống chanh xay cả vỏ hạt và một lát gừng, muối, nước ấm không bơ, tạm thời không gừng gì hết. Lạnh tay chân hả? Chị lạnh chân hả? Lạnh chân thì buổi tối chị ngâm chân với gừng và muối, nấu gừng đập dập gừng ra và nhánh gừng đập dập ra nấu, nấu sôi xong rồi cho nhúng muối hạt vào và ngâm. Lạnh chân sẽ làm tử cung, lạnh buồng trứng nha. Mà lạnh buồng trứng hồi nó lạnh hết cơ thể luôn á, nên là mình xử lý cái chân trước. Xử lý cái chân, chân ấm thì cơ thể ấm nha. Rồi mỗi ngày phơi nắng, mỗi ngày đều phơi nắng. Còn tạm thời buổi sáng á, nếu mà đang táo bón các bạn, chị uống gừng vào khả năng nó lại khó đi, nên là buổi sáng tạm thời không uống gừng đã. Gừng thì không uống cùng với buổi sáng, buổi sáng thanh lọc để cho nó thải ra dễ đã. Cứ 2-3 trái chanh rồi pha với nước với lại muối như vậy á, rồi hỗ trợ làm sao cho đi vệ sinh nhiều, hỗ trợ xoa bụng, rồi nằm xuống đạp xe đạp, nằm xuống kép gối để cho mình đi vệ sinh, xả ra để nó hết táo bón rồi đã, hết táo bón rồi đã, đó nó phải xả ra đã rồi mình mới xử lý những cái khác được. Còn bổ sung có thể là công thức mía gừng chanh muối trong ngày cho nó ấm, hoặc là uống mật ong gừng sau đó, chứ không uống chung nha. Buổi sáng là cứ chanh muối hạt để cho nó thải ra đã, buổi tối ngâm chân với lại gừng nước ấm. Em chỉ uống duy trì chanh muối buổi sáng 200ml vài gỗ không anh? Anh nghĩ là 300ml nước mới ok, nên 300ml nước ấm. Nếu em không có bệnh gì mà em uống duy trì như vậy thì ok rồi, một tí muối, một tí chanh với lại 300ml nước ấm, uống liều thanh lọc cực kỳ tốt mà mọi người. Em bơ ơi, u gan đã phẫu thuật có dùng chanh muối hạt được không ạ? Uống được bình thường tốt hết, không có gì hết đó. Các chị có gãy tay gãy chân hay là cắt ghép gì mà vết thương lành rồi, các anh chị uống bình thường không có sao hết nha, uống chanh muối bình thường không sao hết. Uống nước một tí nè, nói nhiều khát nước quá. Em chào anh, em bị hen suyễn lâu năm, anh có chia sẻ được không ạ? Em cảm ơn, anh chia sẻ được. Hen suyễn lâu năm thì sáng sớm vẫn phải uống chanh muối hạt, phơi nắng và hít thở sâu. Cái việc hít thở sâu nó rất là cần cho người bị phổi, phế quản. Tại vì sao? Tại vì nạp khí, dưỡng máu huyết, rồi tiếp tục là nó sẽ làm khỏe phổi. Và thường những người bị các vấn đề về hen suyễn nó hay bị chứa dịch ở trong phổi, cho nên việc mà hít thở, dùng chanh muối hạt và hít thở, nó sẽ mỗi ngày nó sẽ đẩy dịch ra, càng đẩy dịch ra chúng ta càng khỏe. Và bài hen suyễn thì mọi người lấy giấy bút ra, mọi người ghi lại giúp mình nè. Bài này là một bài ăn thôi, ăn bình thường thôi, nó vừa ngon mà lại vừa hiệu quả cho người bị hen suyễn. Nguyên liệu thì dễ tìm, ngoài chợ có, và có vài thứ, có một thứ là hình như phải mua trên mạng mới có. Rồi mọi người ghi cho mình bị hen suyễn nè, món ăn thôi. Liều lượng thì nó không quá quan trọng, liều lượng thì nó sẽ cân đối một tí một tí một tí đủ thôi nha. mọi người dùng cho mình là củ môn tím chứ không phải là khoai tím nha, khoai tím khác là môn tím khác. Mọi người lên Google mọi người tìm là môn tím là nó ra à, tức là củ khoai môn nó to to vậy nè mà nó bên trong nó màu tím, người ta hay nấu chè không phải khoai sáp nha, môn tím thì nó sẽ tốt nhất. À, mới hiện cái gì rồi, môn tím, củ cải. Củ cải thì tốt nhất là mua củ cải quê, củ cải mà nhỏ nhỏ, mình trị bệnh thì mình ráng tìm nguồn sạch củ cải nhỏ nhỏ, đừng mua củ cải Trung Quốc. Củ cải Trung Quốc gì mà nó to bằng cái này, củ cải Trung Quốc to quá thì to, bởi vì sử dụng kích thích nhiều quá, thuốc nhiều quá. Rồi nói lại nè, tất nhiên là mình sẽ chia sẻ thôi, còn lại mọi người cố gắng tìm rau củ sạch mọi người ăn nha, trị bệnh thì ráng tìm củ sạch. Môn tím, khoai môn tím, củ cải, gừng, bách hợp, đó ba thứ này có nè. Còn bách hợp thì mọi người phải lên be, em nói tránh nha, sợ cho nên đánh vi phạm. Be mọi người ghi là bách hợp, hoa bách hợp, cây bách hợp đó, thì mọi người sẽ mua cái cánh hoa của nó, nó giúp bổ phổi, bổ phế quản, làm sạch phế quản đó. Những cái thứ đó nè mọi người, liều lượng thì cứ gừng thì khoảng tầm một nhánh to, hai nhánh như những cái ngón cái của mình. Hai một nhánh như này ha, gần như này. Bách hợp thì một nhúm khô á, mọi người mua khô. Rồi còn củ cải với lại khoai môn tím á, thì mọi người cứ cắt vừa đủ ăn thôi, có thể nấu cả nhà ăn cũng được, cái món này ngon mà. Rồi mọi người hầm cùng với một hoặc là nửa cái đuôi heo. Rồi lại nè, khoai môn tím, củ cải, gừng, bách hợp và một hoặc là đuôi heo thì tùy đó, hầm với đuôi heo ăn canh như vậy, kết hợp với mỗi buổi sáng uống chanh muối hạt, phơi nắng và hít thở sâu rất là quan trọng đó. Một tuần mình có thể ăn 3 buổi như thế này mà mình ăn lâu dài, cố gắng nó ngán ngán nhưng mà nó lại tốt cho người bị hen suyễn. Đó là bài cho người mặn, còn bài chay thì mình không biết, tại vì đuôi heo nó cũng là một cái bài thuốc, nó kết hợp lại thành một bài thuốc. Còn ăn chay thì mình không biết, nếu mà ăn chay thì bỏ đuôi heo ra ha. Gia vị thì bị bệnh thì hạn chế gia vị công nghiệp lại đó, mình chia sẻ còn như thế nào thì mọi người tự cân chỉnh nha. Bơ ơi, mình uống chanh muối 2 thìa cộng 1 cà phê muối. Mình uống chanh muối là 2 trái. À, 2 trái cộng 1 cà phê muối. Hơn 1 tháng rưỡi rồi, lúc đầu uống thấy ổn. Hơn 1 tháng rưỡi là đúng không? Lúc đầu uống thấy ổn, nhưng 1 đến 2 ngày nay sao mình ăn vô nó hơi bị nhợn nhợn, muốn ói quá hả? Mình đã chuyển xuống ăn xuống uống 1 trái, 1 cà phê muối thôi hả? À, nếu mà uống 1 tháng rưỡi thì 2 trái chanh bình thường. Nhưng mà theo mình nghĩ thì xuống một trái cũng được, không có sao. Cái vấn đề mà mọi người bị nhợn nhợn khó chịu nó không phải là do, chưa có thể là nó chưa phải là do quá trình mọi người uống chanh muối hạt mà nó gây ảnh hưởng gì cả. Bởi vì chanh muối hạt thực tế nó không có bào mòn đâu, mà nó đang giúp các bạn khỏe dạ dày, khỏe ruột hơn. Tuy nhiên thì trong cuộc sống chúng ta còn suy nghĩ nè, suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình ảnh hưởng trực tiếp đến bao tử. Mọi người thử nghĩ xem là có hay không nè, những lúc nào mình cảm thấy áp lực, stress, suy nghĩ nhiều là mọi người bị đau bao tử. Heo bao tử sẽ là cái bị ảnh hưởng đầu tiên. Nên là đôi khi cuộc sống của chúng ta là thức ăn thức uống của ngày hôm qua nè, nó như thế nào. Rồi cơ thể của chúng ta có lúc nó khỏe, có lúc nó mệt, và đôi khi là do vấn đề stress nữa. Nên là mọi người cân đối. Còn nếu mà cảm thấy trong quá trình mọi người uống nó cảm thấy là nó hơi quá liều, mọi người giảm lại một tí. Mà thấy nó chưa ổn thì mình tăng lên một tí và mình quan sát. Một tháng rưỡi rồi thì khá là ok. Tuy nhiên nếu những người mà bị trào ngược nặng thì phải 2 tháng trở lên. Mình có nói nhiều đúng không? Có thể những người họ uống được 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày họ thấy giảm khoảng được 70-80% rồi. Nhưng mà tùy vào mỗi người mỗi khác nhau. Thế nên là mình mới nói cái mức gọi là mức mình cảm thấy là ổn định ở tất cả các trạng thái trào ngược. Lũng lét thì có thể nó lâu hơn tí tại vì mình đi chậm. Thì mọi người phải đi cái mức trào ngược HP là tầm 2 tháng trở đi mới gọi là ổn. Chúng ta đi theo phương pháp tự nhiên, nó thực sự lành tính và không để lại hậu quả cho các bạn như là thuốc. Đó là sự thật. Nên là chúng ta hãy đi từ từ, cảm nhận, áp dụng, thích nghi, không vội vàng. Có thể mình lo lâu và nó bị này bị kia, nó cũng là cơ thể thôi. Có thể chúng ta mà không bị gì thì nó mới bất thường, còn bị gì nó mới là bình thường. Mẹ em bị táo bón 3-4 ngày mới đi vệ sinh một lần, mà em khuyên mẹ em uống chanh muối hạt nước ấm giống em. Giờ thì ngày nào mẹ em cũng đi vệ sinh bình thường. Rồi, hay quá, thì phải cho một ghim nha, lắm, nhiều lắm, dễ lắm. Và mọi người xem thử mình nói đúng không nè. Chỉ cần mọi người ăn uống hấp thu và mọi người đi vệ sinh một cách dễ dàng mỗi ngày là coi như là mọi người hết bệnh luôn. dần dần không biết là vài tháng sau mà người hết bệnh. Ủa sao cái xương khớp của mình nó hết rồi ta, sao mình hay đau lưng quá nó hết rồi. Ủa cổ vai gáy mình bình thường nó mỏi lắm, đầu mình nó đau lắm, nó bưng bưng bưng bưng hay đau nửa đầu nữa đó, sao giờ hết rồi ta. Ừ, tự nhiên nó hết những căn bệnh nào không biết luôn. Tại vì sao? Tại vì cơ thể mình nó sạch thì hết bệnh, tự nhiên nó hết những căn bệnh mà không biết luôn. Cũng giống như mình, tự nhiên mình suy nghĩ lại, ủa phim mũi dị ứng của mình 20 năm mình khổ cực với nó, tại sao bây giờ nó lại hết rồi ta. Mình không nhớ là nó hết từ khi nào đó, mình cứ đi tự nhiên mà mình đừng có để ý tới nó nhiều. Mình chỉ quan tâm là mình tập một cái thói quen mỗi buổi sáng mình thanh lọc thải độc. Ừ, nghe cái từ thanh độc thải độc á, hồi trước mình ghét lắm. Mình là một cái thằng ghét mấy cái đứa mà gọi là chữa lành, đi chữa lành thải độc cơ thể mình ghét cực kỳ đó. Thật sự luôn, mình nghe mấy đứa mà nói chữa lành tự nhiên rồi ăn thô rồi rồi ăn thực dưỡng, ăn 16-8 rồi nhịn ăn gián đoạn, mình ghét cực kỳ luôn. Và bây giờ mình dính vô nó rồi, bởi vì mình trải nghiệm, mình hiệu quả và mình chia sẻ nha. Lâm Dương, em vẫn còn đi tiểu được, em nhắn lại, nhắn đi, nhắn lách lách lách cái ấy ra, cái xấu nha. Em hỏi lại nha. Rồi, ok, trả lời đạo lý Phật pháp nè. Em uống được gần một tháng rồi một thìa muối 5 gram, em có cân không? Thì muối 5 gram là một muỗng cà phê đầy á, một trái chanh, chanh là chanh CH nha, chanh TR là viết sai chính tả nha, trừ điểm, 300 đến 400 ml nước. Dạ dày trào ngược và đau dạ dày, nó bị đau như mấy hôm rồi lại đỡ mấy hôm, cứ lặp lại hả? À, như anh chia sẻ của cái bạn vừa trên là bạn uống một tháng rưỡi và bạn cảm thấy là vài ngày gần đây bạn cảm thấy nó hơi khó chịu, hơi nhợn nhợn đúng không? Vậy thì nó cũng không có gì quá là bình thường. Chúng ta đi tự nhiên, chúng ta phải đi chậm. Ừ. Phải từ 2 tháng trở đi nó mới thật sự nó êm. Nên là dưới dưới 2 tháng đôi lúc nó vẫn có những cái triệu chứng do gì thức ăn, suy nghĩ, lời nói, nước uống của chúng ta. Hôm qua chúng ta mới làm vài lon Pepsi ví dụ vậy thì nó ảnh hưởng chứ sao không, đúng không? Trong quá trình chúng ta trị bệnh chúng ta kiêng bớt, và chúng ta lỡ có ăn rồi trong cuộc sống nhậu nhẹt hay là mối quan hệ chúng ta không có bỏ được, đôi khi chúng ta còn nhậu nữa thì đôi khi nó vẫn phải bị ảnh hưởng chứ. Nên là mình sống cứ thoải mái, đừng có gò bó quá, đừng có gọi là người ta gọi cái cụm từ gì ta, cực đoan quá. Tuy nhiên mình phải thanh lọc nó mỗi ngày thì nó sẽ tốt lên, nên là em cứ duy trì đi, cái mức đó của em thì cũng ok rồi, em cứ duy trì đi thêm đi, không có gì đáng lo hết. Chưa bao giờ mà chị thấy sức khỏe ổn như lúc này, tinh thần thoải mái hơn, đã có liệu pháp để bệnh thuyên giảm? Dạ, đơn giản đúng không? Chanh với muối thôi là ha. Nên là hôm rồi có một cái con nhỏ nào đó, à mình kể con nhỏ đó, con nhỏ đó gì mà Chanh Khuy Official đó, hồi trước nó là bạn Facebook của mình, nó kết bạn với mình đồng ý, mình có biết nó là ai đâu. Sau sau dần mình thấy sao nó chia sẻ cái gì mà đạo giáo nào nó cũng chửi hết, đạo giáo nào nó cũng chửi hết. Một người tu giỏi là một người không bao giờ đi phản bác đạo giáo của người khác. Ừ. Thế nha, mà nhỏ này cái đạo giáo nào nó cũng phản bác hết. Nó chửi từ Chúa Giêsu cho đến chửi Đức Phật, ông nội nào nó cũng chửi được hết đó. Sao mình thấy ghê quá, nhỏ này ghê quá, nó mắt nó thì như vậy nè, ghê quá. Mình chặn xong, từ lúc bữa mình chặn xong mới lên một clip đó: mọi người ơi, mọi người đừng uống chanh muối nha, chanh muối là tà thuật á. Má ơi, gì mà tà thuật, một có khi tà thuật thiệt á. Tại vì mình thấy xong chanh muối mà nó giỏi nó hay á chứ. Nếu mà chanh muối là tà thuật thì mọi người có dùng tà thuật nữa hay không? Má ơi, chanh muối là tà thuật. Anh bị đại tràng phân lỏng, uống chanh muối 20 ngày mà đi lỏng như nước, chưa thấy ổn em ơi. À, hồi trước em anh đi lỏng là khác, còn bây giờ anh uống muối đi lỏng là khác, hai cái lỏng khác nhau. Hồi trước anh đi lỏng là do cái tỳ của anh nó lạnh, ăn vào đi phân nát, đi phân lỏng. Còn bây giờ anh đi lỏng là bởi vì muối, muối nó kéo nước xuống nó đi lỏng nó càng tốt, không có sao, yên tâm đi. Yên tâm, cố gắng phơi nắng, tập hít thở nữa, đơn giản vậy đó. Nhưng mà anh uống thêm đi, anh uống thêm khoảng tầm nửa tháng rồi đi, nó vẫn sẽ đi lỏng. Nhưng mà khi anh cảm thấy nó ổn rồi á, mỗi buổi sáng không cần uống muối, anh vẫn đi được phân kết rồi á, thì lúc đó anh có thể tiếp tục ở liều liều như vậy, hoặc là anh giảm 50% và anh gọi là uống liều thanh lọc, thì lúc đó anh đi vệ sinh bình thường dễ dàng, nó không cần phải phụ thuộc đâu. Không phải là vì uống muối chúng ta mới đi vệ sinh được, mà là sáng ngủ dậy là nó mất đi vệ sinh rồi, chứ không cần phải uống muối nó mới đi vệ sinh, thì đó gọi là tự nhiên chứ đâu phải là gọi là phụ thuộc. Nhưng mà uống 10 ngày 15 20 ngày mà đi đi xả ra nước không sao hết á. Em xả 1 tháng rưỡi kìa, em xả vô cái Lumine tăng áp 1 tháng rưỡi kìa. Và bây giờ khi mà em muốn liều cao thì em vẫn xả nó bình thường. Nhưng mà em biết cơ thể của em nên em đâu có sợ đâu. Tại vì mình uống cao thì nó phải xả thôi. Ví dụ như các bạn buổi tối á, ví dụ bình thường thì không sao, các bạn cứ uống một cái mức duy trì mà các bạn cảm thấy ổn. Nhưng mà ví dụ như bình thường các bạn uống một thìa cà phê đi, mỗi ngày đều uống cà phê cả mấy tháng này rồi, cả năm nay rồi. Nhưng mà hôm nào các bạn, ngày hôm qua các bạn đi ăn tiệc, các bạn ăn quá nhiều thức ăn, quá nhiều thịt, thì các bạn tăng lên 2 thìa, nó sổ ra rất là nhiều. Và những cái đó là những cái xứng đáng được đẩy ra, chứ không phải những cái giữ lại. Giữ lại là thành độc thôi chứ thành gì, nó đã ra đi tới ruột già các bạn rồi chỉ thành độc thôi, chứ nó đâu có thành dinh dưỡng được nữa mà giữ lại làm gì, đúng không? Khi nào nó còn ở ruột non á thì nó mới còn còn có thể là tạo dưỡng chất nuôi cơ thể, chứ còn các bạn mà đi xuống ruột già rồi các bạn phải sổ đi chứ giữ lại làm gì nữa, quý báu gì đâu mà giữ. Nên là thỉnh thoảng chúng ta phải tăng liều một chút để nó thải ra, nếu như các bạn cảm thấy là mình hơi khó tiêu, mình ăn uống những cái thứ gọi là không tốt nhiều quá thì tăng liều lên. Zona thần kinh thì dùng cây cỏ gì được bơ ơi, zona thần kinh nó thì cứ vẫn phải uống chanh muối hạt để làm gì, tăng sức đề kháng lên. Vì zona thần kinh là một dạng bị nhiễm khuẩn, mà nhiễm khuẩn là do sức đề kháng, hệ miễn dịch của mình kém quá thì nó mới nhiễm được, còn mình cao nó đâu có vô được đâu mà bị zona. Bệnh zona thì có nơi họ gọi là dừa leo, nhưng mà mình không biết là nó là hai hay một nữa. Nhưng mà nếu mà bị thì nấu nước lá bàn đậm cho muối hạt vào, lúc còn nóng là rửa, rửa nhiều lần trong ngày. Nó thay nước mới rửa nha, các bạn rửa lại cái nước cũ nha, rửa xong rồi đổ đi thay nước mới rửa, hoặc là nấu nhiều phần, hoặc là nấu nhiều xong rồi mỗi lần mình rửa mình cho là một cái gì đó mình rửa, rửa xong rồi mình đổ đi chiều, hay là lát nữa mình rửa cái khác, một ngày rửa 2, 3, 4, 5 lần. Đối với bệnh zona thần kinh hay bệnh dừa leo thì nó sẽ nhanh lành, tức là uống chanh muối hạt phơi nắng, tập hít thở rồi đi cho tăng sức đề kháng lên, tăng thân nhiệt là tăng sức đề kháng nha. Cô 62 tuổi uống chanh muối được 3 tuần rồi, đi vệ sinh hàng ngày được rồi nhưng cảm giác ớn lạnh là ra mồ hôi ớn lạnh. Cô phơi nắng đi, cô phơi nắng và tập hít thở sâu đi. Vậy làm sao cháu? Cô uống một chai chanh, một muỗng cà phê muối hột. Dạ, cô bổ sung thêm nước mía. Khi mà cô uống được cả tháng rồi, bao nhiêu? À, 3 tuần rồi mà cô xả được phân nhiều rồi thì cô bổ sung thêm nước mía. Nước mía mà sợ ngọt quá thì mình pha 50 nước mía rồi khoảng thêm 25% nước lọc nữa. Đó, uống như vậy, uống ấm thì tốt. Đó, uống mía thôi cũng được rồi. Hoặc là nếu thích thì có thể đập thêm một lát gừng vô nữa cho nó ấm và phơi nắng hít thở sau thì cô sẽ cải thiện rất là tốt. Các vấn đề về xương khớp nhức mỏi cũng sẽ đỡ theo ngày tháng. Bị u của anh một sắn dây được không anh? Được. Bên bên kia họ kêu không ăn được nhưng mà anh nói được. Sắn dây có động không ăn được. Ăn chín là được ăn sống. À, hôm nay mình sẽ like lâu nhưng mà bản like này mình sẽ xóa nha, bản like này mình sẽ xóa, mình không có đăng lại, nhưng mà mình sẽ đăng clip dạng clip chứ mình không đăng dạng như trước đây là dạng bản phát trực tiếp, phát xong mình sẽ xóa. Và tại vì cái máy của mình á, cái máy mình đăng like nè, nó có chế độ là ghi hình lại, nên là mình sẽ chỉnh sửa lại một chút cho nó nhanh nhanh, những cái đoạn nào mà cần bỏ thì mình sẽ bỏ rồi mình sẽ đăng lại cho mọi người coi, mình sẽ ghi lại ngày ai chưa coi hoặc là còn cần xem lại hay là chia sẻ cho người nhà coi á, thì mọi người hãy chia sẻ nha. Em bị bó cơ bả vai có cách gì chữa trị không anh? Nắng, nắng và chanh muối hạt, tin không? Tin thì làm đi, 1 tháng rồi phản hồi. Phơi nắng nhiều vô, nếu mà nữ thì phơi nắng sáng, còn nam phơi tẹt ga, còn nếu không thợ sợ đen phơi tẹt ga, chanh muối hạt bổ sung thêm nước mía. Tuần uống vài ly nước mía hoặc ngày nào uống cũng được, không sao. Bảo là uống nước mía tiểu đường, không có chuyện uống nước mía tiểu đường đâu. Mình uống cả năm nay ngày nào cũng vài trăm ml cho đến là hơn 1 lít. Phơi nắng, tập hít thở, chanh muối hạt, bổ sung thêm nước mía. 1 tháng sau phản hồi xem là đỡ được bao nhiêu phần trăm. Uống chanh với muối hạt, giờ nhìn thấy thuốc tây sợ luôn. Uống chanh với muối hạt một thời gian các anh chị không cần phải uống thuốc tây nữa. Không tin thì cứ trải nghiệm. Bơ cho chị hỏi là chị bị tiểu đường và trào ngược bao tử nhiễm HB nữa, uống sao vậy? Uống chanh muối hạt. Còn tiểu đường cứ từ từ đi. Tiểu đường để đợi ngày clip ngày mai, còn lại cứ uống chanh muối hạt thì sẽ hết bao tử, hết trào ngược, hết HP, khỏe ruột, khỏe dạ dày, thanh lọc cơ thể, thải độc đại tràng, một hồi đường nó giảm. Rồi em sẽ chỉ cho uống nước mía chị tiểu đường vào clip ngày mai ngày mốt gì đó, clip làm rồi nhưng mà chưa đăng thôi. Cứ trước mắt là cứ chanh muối hạt đi đã, thanh lọc trước khi nào. Bơ ơi, người bị ung thư phổi thời kỳ cuối đang uống thuốc tây phải cứ uống chanh muối cứu vãn được không? Dạ được. Được. Nó chỉ tốt lên thôi chứ nó không hại đâu. Được. Và người ung thư thì mình luôn luôn nhắc mọi người thế nào? Thứ nhất là không nạp dinh dưỡng, tuyệt đối là bỏ sữa cho người bị ung thư. Ung thư tiểu đường tuyệt đối là bỏ sữa, sữa tươi, sữa bò, sữa công thức, tuyệt đối bỏ. Cũng gọi là có nhiều người họ đi thăm người bệnh ung thư, họ mua sữa bò, sữa tươi, sữa công thức, sữa en, nói là bị gì mà sữa xua á, sữa mà mắc tiền á, sữa mà một hũ như thế này là khoảng 50-100 ngàn hũ á. Và họ tưởng rằng là uống như vậy họ sẽ khỏe hơn, nhưng mà không, đó là cách anh chị đang giết họ nhanh hơn. Bệnh ung thư không có nạp dinh dưỡng, ung thư nó đang độc tố đầy người rồi mà các bạn còn cho uống uống dinh dưỡng, mà càng dinh dưỡng mà càng độc. Ví dụ dinh dưỡng là những thứ tự nhiên như là mía hay là muối hay thức ăn rau củ quả lành mạnh thì ok, còn mà dinh dưỡng từ những cái thức ăn công nghiệp sữa bò là toàn hóa chất không à. Nghĩa là anh chị gián tiếp giết họ đó, nhưng mà anh chị không biết, tâm anh chị không có xấu ác, nhưng mà anh chị không hiểu nên anh chị tặng như vậy đó. Nên hạn chế nha, tuyệt đối là bỏ sữa cho người bị ung thư. Ừ, nhất là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư đường ruột á, uống vô càng nhanh đi. Đó là chia sẻ thật á, thương chia sẻ thật á, chứ không phải là hù đâu. Ung thư nên ăn lành mạnh, và tiếp tục là phơi nắng cực kỳ tốt cho người ung thư, hít thở sâu cực kỳ tốt cho người ung thư. Thì làm được ở đâu hay cái đó, không phải ai cũng có đủ lòng tin để họ áp dụng đó. Họ bệnh ở cái người đang mệt bắt họ phơi nắng, đang mệt thở không nổi thì bắt thở sâu đó. Chanh muối hạt đều uống được cả, uống có tí tí tí tí thôi, chắc chắn nó sẽ tốt ngàn hàng ngàn lần so với nước lọc. Anh Bơ ơi, từ khi nghe anh đến nay mấy tháng rồi, em bỏ hết gia vị công nghiệp, nấu đồ ăn chỉ bỏ muối hạt, có lúc nêm nước mắm cốt nguyên chất. Chỉ vậy thôi là em khỏe rồi, chỉ vậy thôi là em khỏe hơn người khác 50% rồi. Đó là sự thật đấy. Bỏ được gia vị công nghiệp trong căn bếp của mình là khỏe hơn người khác 50% rồi. Nhưng mà bỏ được nó khó lắm mọi người. Tại vì bây giờ thậm chí trong cái like của mình nè, vẫn có rất nhiều người nghĩ rằng là hạt nêm sẽ ít độc hơn bột ngọt, đúng không? Chắc chắn luôn, chắc chắn vậy. Hơn 50% mọi người trong đây đều nghĩ rằng là hạt nêm nó sẽ ít độc hơn bột ngọt, nhưng mà sai bét luôn. Các bạn về truyền thông sai bét luôn, nếu mà truyền thông nó không nói vậy sao nó bán được mấy cái hạt nêm ngon từ thịt ngọc từ xương. Thực ra hạt nêm nó độc gấp ông nội lần bột ngọt. Nếu mà anh chị nghĩ rằng là hạt nêm nó ít độc hơn bột ngọt thì thôi, quay về sử dụng muối hạt với lại bột ngọt đi, nó còn tốt hơn nhiều lần. Ý là tốt ở đây là không phải là tốt cho sức khỏe, mà là nó ít độc hơn. Nếu mà anh chị còn nghĩ rằng là hạt nêm nó ít độc thì thôi bỏ đi, xài bột ngọt, mua loại tốt á, mua loại của Nhật á, như lại nấu với muối hạt nó vẫn ngon, đúng không? Tức là mọi người quen với cái gia vị của hạt nêm công nghiệp rồi, ngon từ thịt ngọt từ xương, mà trời từ xương ống các kiểu không có đâu, toàn là hóa phẩm, không là không có cái cục thịt cục xương ở trong đó đâu. Đừng nói là nước mắm gì, nước mắm đàn ông ngư á, không có con cá trong đó đâu, nó lừa. Nên là bỏ sớm thì tốt. Nếu ăn mắm nó thì mua mắm nhỉ, mắm quê á, mắm mà khoảng tầm 50-60 ngàn lít gì đó, ăn đi. Tại vì mắm nó người ta ủ trực tiếp bằng muối hạt nha. Bỏ đi sẽ có sức khỏe tốt, dám chắc 100%. Khi mà mình nói mọi người bỏ, nghĩa là trong nhà mình đã bỏ rồi, mình mới khuyên mọi người. Chứ nhà mình không bỏ, mình không khuyên mọi người đâu. Mình là một cái thằng thèm ăn bột ngọt, thèm ăn hạt nêm. Hạt nêm có thể không ăn cũng được, nhưng mà thèm bột ngọt. Hồi trước cái gì cũng bột ngọt, giả trái cây, giả muối, làm muối ăn trái cây cũng phải bỏ bột ngọt. Ăn cái gì cũng phải bỏ bột ngọt, và bỏ số lượng lớn luôn. Nhưng mà giờ bỏ được bột ngọt rồi. Lâu lâu mình đi quán mình ăn, thì nó đôi lúc cũng có một số quán họ bỏ hạt nêm bột ngọt. Nhưng mà không sao, mình không được quá cực đoan, mình không cần quá kỹ lưỡng. Trong cơ thể mình nó phải có một tí gì đó thích nghi. Ừ, mình ăn cơ thể mình nó phải bẩn bẩn một tí, ăn bẩn sống lâu, không phải tự nhiên có cái câu đó đâu. Cơ thể mình nó phải bẩn một tí nó mới tốt, còn nó mới sạch thì cơ thể mình hoạt động không tốt, hệ vi sinh hoạt động không tốt đâu, mình nói thật. Mà bẩn là gì? Bẩn là bẩn từ đất á, đất nó còn đỡ hơn gấp ngàn lần bẩn từ hóa chất. Nên là mình thà mình ăn đất còn hơn mình ăn hóa chất. Nên là lâu lâu mình nấu ăn mình trộn bằng tay, mình bóc bằng tay, mình xử lý bằng tay nó còn tốt ngàn lần so với mình ăn hóa chất, hay là mình đeo cái bao tay vô mình bóp, hay là mình sử dụng cái bao cao su ni lông gì đó, nó đều không tốt. Bẩn bẩn cũng vậy đó, nhưng mà bẩn tự nhiên nó tốt ngàn lần với bẩn hóa chất. Ông xã mình tiểu đường 30 năm, sáng nay thử 130, sau ăn là 245. 20 ngày nay uống một trái chanh và 5 gram muối, muối là cũng uống cũng được được cái chứ. Bây giờ nên uống thêm gì nữa không bơ? Tiểu đường phải xả nó khoảng một tháng hơn, xả nó khoảng một tháng trở đi. Ừ. Nhưng mà bổ sung thêm một cái trái cây, một cái trái cây tốt, trái cây sạch, trái cây quê, đừng mua trái cây Trung Quốc nha. À, bạn ăn trái cây được bình thường nhưng mà ăn vừa phải, vẫn uống nước mía được bình thường nhưng mà vừa phải, nhưng mà khoan, tạm thời từ từ uống nước mía. Vậy mà tại vì ngày mai em sẽ đăng một clip về tiểu đường, thì anh chị những ai đang có gia đình bị tiểu đường thì mở cho họ xem cái clip về tiểu đường. Ừ, đó, ngày mai em sẽ đăng, em quay clip rồi. Nên là uống nước mía nó sẽ tốt cho người tiểu đường, nhưng mà uống như thế nào, uống trong khoảng thời gian nào nó mới là quan trọng nha. Nên là trước mắt cứ cho anh uống uống muối chanh đi cho thanh lọc cơ thể đã, uống làm sao cho đi vệ sinh sổ nhiều vào, những người bị bệnh đó, họ ra không hôi lắm. Hôm nay mình sẽ live đến tầm 9 rưỡi hoặc là hơn một chút, nên là chắc có thể mình sẽ trả lời được nhiều bạn á. Chỗ anh xài nguồn nước gì và lọc nước bằng máy gì hả? À, anh á thì anh dùng nước máy, tại vì chỗ anh không có giếng, anh vẫn dùng nước máy, tuy nhiên là anh sẽ qua cái máy lọc nước. Anh nhà anh xài cái máy lọc nước gì anh cũng quên rồi, anh mua mà anh quên rồi. Đó, nó có lọc máy lọc nước, nhưng mà máy lọc nước này thì chắc chắn nó không có khoáng đâu, chỉ uống nước là nước thôi. Nên là anh bù khoáng bằng cái việc mỗi buổi sáng anh uống uống muối, và trong ngày anh uống nước mía thì anh bù thêm, em bỏ thêm một tí muối. Hoặc là bây giờ cũng vậy nè, như trong cốc nước này của anh hiện tại nè, anh cũng bỏ một nhúm, một đầu ngón tay muối thì chắc khoảng tầm 7 8 hạt muối gì đó trong đây đó, đó vậy thôi, chứ còn không có cần phải là mua máy lọc kiềm hay gì hết, mọi người không cần nha. Kiềm đây, bỏ vài hạt muối hạt cho nước kiềm nước xịn nè, chứ có nước lọc thật sự các bạn lọc nó không còn khoáng gì trong đó, nó chỉ là nước thôi. Hẹp mạch vành uống chanh muối được không bơ? Dạ uống được bình thường, uống thấp thấp tăng dần 1/4, 1/4 thìa tăng dần, uống quan sát cơ thể, uống được hết nha. À, bị bó cơ, à, bó cơ trả lời rồi. Bị nhân sơ làm sao chưa hết hả? Tất cả các bạn về nhân sơ, cường giáp, bướu giáp thì đều uống chanh muối hạt phơi nắng khí tờ sau để thanh lọc máu, thanh lọc cơ thể, cho cơ thể đường ruột nó sạch, nó khỏe thì nó sẽ hết thôi. Bởi vì như mình nói rồi, tất cả những có vấn đề về nhân sơ, cường giáp, suy giáp các kiểu là đều liên quan đến đường ruột, đa phần mọi người đều liên quan đến phần ruột hết. Có thể là tỳ vị kém, tỳ vị bẩn, độc, bao tử yếu, đại tràng bẩn nó gây ra, nên là mình thanh lọc thời gian tính theo tháng, vài tháng á thì nó sẽ lặn. Ừ, nếu mà nó nổi nổi giáp nổi sơ thì nó sẽ từ từ lặn, bởi vì ai cũng có hạt bướu giáp hết, nên mọi người đừng có lo, ai cũng có hết, uống để nó xẹp chứ không phải uống để nó tan biến đi, gọi là, nên là không có chuyện mà các bạn bị u này u kia mà đi cắt, nó sẽ mọc lại, nó chắc chắn 100% nó sẽ mọc, bởi vì cơ thể của các bạn nó phải có như vậy. Tự nhiên nó đang có ví dụ như 10 cục đi, các bạn cắt 1 cục còn 9 cục thì buộc nó phải mọc lại đủ thôi, vì cơ thể nó cần phải có khi nó mọc lại 2 cục là tao tức, tao đang như vậy mày cắt tao, tao tức tao mọc lại 2 cục. Nay em đi khám bác sĩ phán em bị gan nhiễm mỡ cấp độ 1, cao huyết áp, nang giáp thủy trái, nang giáp thủy trái. Mong anh bơ hướng dẫn làm sao cải thiện sức khỏe, đơn giản chanh muối hạt. Đơn giản chanh muối hạt thì sẽ khỏi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp. Nhưng mà nếu mà cao huyết áp thì xem lại clip anh mới đăng ngày hôm nay hôm chiều nay, lát nữa hoặc là ngày mai xem lại đi rồi uống nha. Cao huyết áp thì uống từ từ thích nghi, chứ không phải uống ồ ạt, nó sẽ ấy, nó sẽ tăng huyết áp, nó sẽ mệt tim đó, uống theo dõi, uống vừa theo dõi cơ thể, còn uống thời gian tính là vài tháng, 2 3 tháng rồi các bạn tự nhiên mình đi khám lại uống, nhau gan mình nó hết mỡ rồi, tại vì cơ thể sạch máu huyết sạch thì làm gì có mỡ. Mỡ nó tạo ra là bởi vì cơ thể của mình độc tố nhiều, nó khiến cho thân nhiệt của cơ thể bên trong nó thấp đi. Ừ, thấp đi là bệnh đó, thân nhiệt càng thấp là càng dễ bệnh, thân nhiệt càng cao là càng càng không có bệnh. Thì mình thanh lọc đi là tự nhiên là nó mất hết, kể cả cao huyết áp. Trước em bị táo bón uống chanh với muối đi phân như nước có sao không anh? Đi phân như nước là đúng, cho em bị táo bón mà em đi phân như nước mà như bằng rumine cấp độ cao thì càng tốt. Uống chanh muối nó phải xả ra chứ, nó kéo nước xuống ruột thì nó phải xả ra chứ. Nếu các bạn khát nước các bạn cứ bù nước đi, bởi vì các bạn xả ra hết rồi còn đâu, cứ bù nước bình thường bù vừa phải thôi, đừng uống nước đá, bù nước bình thường. Ví dụ như khác, các bạn có thể uống ly này, các bạn chia thành nhiều lần uống, mỗi lần khác quá uống khác uống vậy thôi, đừng uống ực một ly cả nửa lít hay một lít nước. Nấu ăn bỏ muối hạt quen dần và thấy rất ngon, canh rau đồ ăn thấy vị ngọt của thiên nhiên. Chính xác. Ừ. Các bạn nấu quen rồi, các bạn chỉ cần muối hạt với một tí đường thôi, đường tự nhiên nha, đường thô á, là nó đã ngon rồi. Mình ăn quen chắc chắn là ngon, ở đây là không thể nào ngon với rồi gia vị hạt nêm được, chắc chắn 100%. Tại vì cái lưỡi của chúng ta thuở ban sơ nó không biết bột ngọt, nó không biết chất điều vị là gì, nó không biết hạt nêm là gì đâu. Nhưng mà chúng ta tập cho nó quen mấy chục năm trời rồi, bắt đầu giờ chúng ta bỏ, nó cần phải thích nghi một thời gian chứ. Đó. Nhưng mà các bạn mà nếu quan tâm về sức khỏe, các bạn bỏ đi, các bạn ăn những cái thứ gọi là thiên nhiên nhất thôi, thì các bạn sẽ khỏe và dần dần các bạn cũng quen. À, mình cũng quen được, mình là một cái thằng thèm bột ngọt nhất cái gì. Em bị ca giáp, ung thư giai đoạn đầu, đã cắt toàn bộ tuyến giáp, uống nè, và uống hóc môn tuyến giáp suốt đời. Ủa, giống cái bạn sáng nay vậy ta, giống cái bạn sáng nay nói chuyện điện thoại mình vậy, nhưng mà bạn bạn chưa cắt, là bởi vì cắt xong là bạn phải uống thuốc hóc môn suốt cuộc đời. Rồi. Nó chụp lại cho mai này gửi cho nhỏ em coi. Đó, y như bà mà nãy mình kể, ví dụ mà chồng uống chanh được 3 tháng rồi mà vợ thì suốt ngày đi làm mà bị ca giáp đó, bị u giáp ca giáp gì đó, mà bây giờ nói bác sĩ là hù mà đi cắt, đi cắt là cắt nguyên cái bộ tuyến giáp luôn, mà cắt xong là phải uống thuốc suốt cuộc đời. Mà mình nói là không có bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả, mà các bạn uống thuốc cả đời là do các bạn cắt rồi các bạn mới uống thuốc cả đời, cắt rồi thì mới phải uống thuốc cả đời đó, bởi vì không cắt là nó sẽ hành. Bởi vì cơ bản mọi thứ xuất hiện trên cơ thể của mình nó đều có nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm của nó đang bảo vệ chúng ta. Ví dụ tại sao lại u, là nó đang bảo vệ mình. Bây giờ chúng ta có một người mà luôn luôn theo chúng ta, sẵn sàng bảo vệ chúng ta khi có bất kỳ một ai tấn công đó, họ đang giúp chúng ta. Đùng một ngày chúng ta có thấy vướng víu khó chịu quá, lúc nào nó cũng kè cặp theo mình không biết ý đồ nó là gì đâu, mà suốt ngày nó cứ theo mình, nó bảo vệ mình. Ai chửi mắng mình nó cũng là đỡ cho mình, rồi ai tấn công mình nó cũng đỡ cho mình, nó bảo vệ mình. Đùng một ngày bạn cầm dao bạn chặt nó đi, bạn giết nó đi luôn, thì có phải là bạn tàn độc quá hay không? Nó đang bảo vệ mình mà. Nên là em cắt rồi em vẫn dùng chanh muối hạt bình thường, không có sao hết nha. Chanh muối hạt thì nó tốt cho cơ thể thôi, nó không hại đâu. Hiện tại em bị xoang, đau dạ dày, tê bì tay chân. Anh có chụp rồi, chắc là anh phải làm một nội dung về cái vấn đề này. Lúc nãy anh có nói rồi, và hầu như live nào anh cũng nói tất cả các vấn đề về u bướu giáp á, 95% mọi người có vấn đề về cái cụm đường ruột và tỳ vị á. Không bao tử thì cũng đường ruột, mà không đường ruột thì cũng cái ruột già, không ruột non thì cũng ruột già đại tràng á. Đấy, em này bị viêm xoang này, đau dạ dày này, tê bì tay chân này. Bởi vì độc tố nhiều quá mà cơ thể máu huyết nó xấu là gì, không tê tay chân, máu huyết nó đâu đi đến được tay chân đâu. Nên mọi người lưu ý nha, gặp mình rồi thì hãy cẩn trọng đến cái việc mà cắt u bướu giáp. Chúng ta không xử lý cái gốc mà chúng ta cứ nhè cái ngọn giống là cắt không à. Bây giờ cứ gốc á, cái phần dưới gốc nó đang bị sâu, các bạn muốn xử lý các bạn xử lý cái gốc sâu kìa, chứ bạn không phải là bạn cắt cái phần mà bạn héo. Nó héo là bởi vì dưới gốc nó có vấn đề, nó đang bị sâu mà các bạn cứ tưới nước nó cũng đâu có tươi. Mà nó bị sâu nó héo lá, các bạn cứ cắt cái ngọn đi rồi thì nó cũng sẽ sâu, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới phần phía dưới thôi. Nó chúng ta phải tìm cách xử lý cái gốc. Thì cái vấn đề u bướu giáp cái gốc là gì? Cũng từ cái đường ruột mà ra. Đó, các anh chị có thể đi xử lý cái gốc bằng nhiều phương pháp khác. Bắc y, Nam y, Tây y, Ta y hay là Đông y gì đó, các anh chị cứ đi đi, đi, đi tham khảo đi làm. Bởi vì chanh muối hạt nó rẻ quá anh chị không tin, thôi đi tìm phương pháp khác mà nó tốn tầm 100 triệu, anh chị nó tin hơn, có lòng tin hơn, người ta bóc nhiều phương thuốc hơn, nó xịn hơn, cũng có thể khỏi, cũng có nhiều thầy sẽ trị được cái gốc cho các anh chị. Nhưng mà đừng đi trị cái ngọn. Các anh chị nổi u, nổi bướu, nổi giáp mà các anh chị đi cắt ra thì các anh chị cắt cái ngọn không à, ngoài khổ sở. Giờ đi dưỡng lại nữa, dưỡng vừa dưỡng cái ngọn vừa dưỡng cái gốc, làm sao cho nó lên được cái ngọn nữa đây, cái cây mất còn rồi làm sao bây giờ. Nên mình chia sẻ nhiều, mình mong muốn tất cả mọi người ở đây quan tâm về sức khỏe, hiểu được cơ thể, thì các anh chị phải biết là cái gốc của mình nó nằm đâu. Cái gốc mình nó nằm trong đường ruột ra thôi, hầu hết bệnh gì cũng nằm trong đường ruột mà ra. nên là có nhiều bạn mình thấy là có vài bạn mới vào Facebook của mình hỏi thì mình thấy có nhiều bạn cũng trả lời giúp mình. Ừ, các bạn hiểu gốc rễ ở đâu, gốc rễ từ cái đường ruột mà ra, ung thư xương, ung thư máu, ung thư tủy, ung thư dạ dày đại tràng, hay là ung thư tuyến giáp, u hạch bướu, tất cả các thể loại đều là từ đường ruột mà ra. Tất nhiên là đa phần thôi nha, phải 90 mấy% là từ đường ruột mà ra, nên mình phải xử lý từ bên trong, mình đi chậm chạp từ bên trong mình xử lý ra. Cao huyết áp cũng là do nhiễm độc, tiểu đường cũng là do nhiễm độc, còn suy thận chắc chắn là do nhiễm độc rồi, máu nó bẩn thì nó sẽ nhiễm độc thôi. Suy thận lọc không được, thận lọc máu. Ung thư gan cũng do đường ruột mà ra đó. Những cái bộ phận liên quan tới máu là gì, tim nè, máu độc nó có phải ảnh hưởng tới tim không, bởi vì nó là cái vòi Roux-en-Y chính để cấp nước mà, à, cấp máu mà. Máu độc thì có phải nó hỏng luôn cái Roux-en-Y không, nó tắc luôn cái Roux-en-Y ấy chứ. Tim bơm máu, gan là trữ máu lại để coi có độc không, xử lý độc. Rồi thận là lọc máu, còn ti ti là tạo máu, ti là nguyên cái cụm bao tử đó, lá lách đó, để tạo máu. Tạo bằng cách nào? Hấp thu dinh dưỡng, chuyển hóa dinh dưỡng, nuôi cơ thể, tạo máu nuôi cơ thể. Đó, nguyên một cụm nó đều liên quan. Cuối cùng cũng là cái thằng ruột. Các bạn lại táo bón là các bạn bị trăm thứ bệnh. Mà các bạn hết táo bón, các bạn ngày nào cũng đi vệ sinh được, các bạn cũng hết trăm thứ bệnh. Chắc chắn là như vậy. Người huyết áp thấp có sử dụng được chanh muối hạt không em à? Dạ được, nhưng mà nếu tình trạng mà quá lạnh tay chân, người quá tiều tụy, người thiếu máu huyết trầm trọng, người thiếu khí trầm trọng thì uống được, bắt đầu một cái lượng thấp thôi và phải phơi nắng, tập hít thở, bổ sung thêm nước mía gừng, hoặc là ban đầu chưa từ từ hẳn uống chanh muối, hãy uống công thức mía xả gừng chanh muối nha, để cơ thể mình nó hồi phục lên một tí đã, chứ mà tiều tụy quá, ốm yếu quá là uống mà nó mệt rồi đi bóc phốt đấy. Các bạn không đủ lòng tin, các bạn dùng có vài ngày xong thấy người nó lạnh quá, xong người mà uống chanh muối sao mới có 9 giờ sáng mà lạnh dữ vậy, lạnh mà đắp bền không hết lạnh. Nên phải cố gắng cách ly từ từ, bổ sung mía gừng, rồi phơi nắng hít thở sâu. Phơi nắng hít thở sâu nó cần cho rất nhiều người, ai cũng cần hết chứ không phải là chỉ người ốm yếu hay là người bị cao huyết áp hay là người bị tụt huyết áp nha. Anh Bơ ơi, em uống chanh muối được 21 ngày rồi, dạ dày khỏe hơn, không còn đau và ở hơi nữa à. Mà tới kỳ kinh em có uống chanh muối được không anh Bơ? Tuyệt vời được. Càng uống, đến kỳ kinh thì càng uống. Ý càng uống nghĩa là phải uống liên tục, chứ không phải là càng uống nghĩa là tăng liều. Liều thì em cứ quan sát cơ thể của em đi. Nhưng mà em uống, thời gian em hết đau bụng kinh. Một người phụ nữ mạnh khỏe là một người phụ nữ đến kỳ kinh không đau bụng nha, nhớ nè. Một người phụ nữ khỏe mạnh, có một chiếc tử cung khỏe là một người phụ nữ đến kỳ kinh không đau bụng, còn đau bụng là có vấn đề. Mấy năm trước chị đi khám ở bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ nói viêm mũi dị ứng với thoái hóa xương khớp là không chữa được, đúng là không chữa được. Vậy mà uống chanh với muối 2 tháng người khỏe, bệnh bớt nhiều. Chanh muối nó hay lắm mọi người, nó cực kỳ hay, nhưng mà nó đi chậm. Chúng ta đã sống vội nên chúng ta mới bị bệnh, thế nên bây giờ chúng ta hãy đi chậm cùng với chanh muối để chúng ta hết bệnh nha. Phải đi chậm, không có hối thúc, không có vội vàng. Vội vàng quá nhiều rồi, ăn uống vội vàng quá nhiều, suy nghĩ vội vàng quá nhiều rồi nên chúng ta mới bị bệnh. Nên là bây giờ chậm lại một chút, khi nào có sức khỏe vội vàng tiếp. Bơi cho hỏi là anh uống một chanh, một muối. Một muối bây giờ trong tất cả mọi người nè, quy định nha, một muối có nghĩa là một thìa cà phê muối, một muỗng cà phê muối dài nha. Đó, thì mình quy định là một muối là như vậy nha. Hoặc là tốt nhất là ghi rõ ra, bởi vì có những người mới là mình ghi cho họ hiểu luôn. Một chanh họ hiểu, nhưng mà một muối khi họ không biết là một muối gì. Thì bây giờ mình mặc định là một muối là một thìa cà phê muối hạt dài, khoảng 4 gram tầm nó. còn đầy nữa thì 5 gram. Một chanh một muối 300 ml nước, được 17 ngày anh bỏ luôn thuốc huyết áp tiểu đường luôn em, mà anh bị chân nó hơi sưng và hai chân nó lạnh, có phải nó đang thải độc không? Cho em chụp lại cái đã, những cái gì mà không nội dung thì em sẽ hết hết bộ nhớ luôn rồi, chơi cái gì mà hết bộ nhớ điện thoại luôn, không có tiền mua điện thoại mới. Mình thì mình không có cần điện thoại xịn, nhưng mà mình cần phải dung lượng cao, mỗi người làm nhiều nội dung lắm. Một muối 100 300 ml nước 17 ngày là bỏ thuốc huyết áp tiểu đường là quá tốt đúng không? Bỏ là quá tốt rồi, nhưng mà chân nó hơi sưng, nghĩa là anh đang có dấu hiệu tích nước, bởi vì thận của anh nó đang yếu. Bởi vì mọi người phải biết rằng là tiểu đường huyết áp là bị thận luôn, thận tiểu đường huyết áp xương khớp gan tim mạch là nguyên một cộng của nó, nên là chắc chắn khi anh bị huyết áp và bị tiểu đường và quá trình anh dùng thuốc nó sẽ ảnh hưởng tới thận rồi. Nhưng mà có thể khi anh khám nó chưa bọc ra đâu, hoặc là có khi anh không đi khám nữa đó. Nhưng em nói trước là thận của anh có vấn đề, thế thì bây giờ xử lý làm sao? Vẫn là những cái câu hỏi, câu trả lời cũ, đó chính là anh tích cực phơi nắng. Anh có thể giảm liều một chút so với trước đây, có thể giảm một chút, anh vẫn uống đừng ngưng, giảm một chút để mình xử lý cái thận đã. Bắt đầu là anh phơi nắng nhiều hơn, ưu tiên phần lưng. Anh có thể phơi nửa tiếng, một tiếng, hay tiếng rưỡi gì tùy anh, nhưng anh phải phơi. Nằm xuống, sợ đen thì che cái mặt lại, ưu tiên phần lưng, nhất là cái phần thắt lưng đó. Tích cực anh tập hai bài mỗi ngày đều đặn, đó là bài nạp khí trung tiêu và bài kéo ép gối. Em có chia sẻ ở một vài clip rồi, còn nếu chưa thấy chưa biết thì có thể là search YouTube là nạp khí trung tiêu kéo ép gối để làm ấm hồi phục thận, nhớ nha, thì anh sẽ cải thiện rất là nhiều, anh sẽ cải thiện đó. Rồi khi đó mà khi nó khỏe lên rồi, anh có thể giữ im cái liều đó tiếp tục, còn anh có thể tăng lên một tí cũng được, không sao hết. Bởi vì anh đã bỏ được huyết áp là coi như là bỏ thuốc là coi như là một cái điều tuyệt vời rồi. Trước đó anh không có bị sưng là bởi vì thuốc nó gánh cho anh một phần, thuốc nó làm giảm cái triệu chứng vất vả trong cơ thể, nó giảm cái triệu chứng thận cho anh một lần. Nhưng mà nó giúp cái đó là nó giúp nó lấy tiền nha, mà nó giúp không, nó không phải giúp bằng tình thương. Giúp tình thương là phải tốt lên, còn mà nó giúp vì tiền có nghĩa là nó sẽ giúp cho anh qua được cái giai đoạn đó thôi. Còn lại anh vẫn bị giống như là nó cho anh vay tiền mà nó lấy lãi vậy đó. Nó giúp anh lúc vay tiền nhưng mai mốt nó cũng lấy lãi, đó là cái thằng thuốc đó. Còn những người nào mà tốt đối với anh, họ cho vay anh, cho anh vay tiền, họ không lấy lãi, kiểu như vậy. Nhưng mà kiểu như nó cho mình vay tiền mà nó không lấy lãi thì đôi khi nó hay chửi mình chút, còn cái thằng mà cho vay lấy lãi thì nó không có chửi mình. Chanh muối là tà thuật thật đấy, em uống 5 tháng rồi thấy khỏe, khỏe khoắn người, phải tà thuật không? Em là dân ghi 10 năm mà luyện chưa bao giờ thấy khỏe như thời gian này, mọi người thấy ok không? Tại vì tại sao mà những người tập gym á, lại họ lại phục hồi sức khỏe nhanh hơn những người khác? Bởi vì họ ra mồ hôi rất là nhiều, cứ muối thừa đẩy ra, độc thừa đẩy ra. Khi mình uống muối với chanh á, mà mình vận động ra nhiều mồ hôi á, là nó phục hồi nhanh lắm. Phơi nắng một phần là nó làm ấm cơ thể, hấp thụ vitamin, và một phần nó cũng giúp cho mình thải độc ra bằng đường mồ hôi, đường lỗ chân lông. Đôi khi nó không cần ra mồ hôi luôn nhưng nó cũng thải độc. Nếu gặp bơ sớm hơn thì chị đã không bị tốn tiền nhiều như vậy, tốn tiền nhiều mà bệnh là không hết, sống như một đống, sống như một đống thuốc, giờ bệnh lại thấy sợ. Không sao hết, phải đứng duyên là mới gặp nhau. Em đâu bao giờ em nghĩ rằng là đến một ngày em chia sẻ về sức khỏe như thế này đâu, chia sẻ mà vừa phản khoa học như thế này trước, mà không nghĩ rằng là mới một thời gian vài tháng thôi mà cái lượng người theo dõi của anh, của em là hơn 700.000 người rồi. Nên là mai mốt mọi người giúp em là tăng được 100k follow để em lấy cái nút bạc. Nút bạc phản khoa học, chia sẻ phản khoa học mà lấy được nút bạc, nó mới đẳng cấp. Nội dung này của em chắc là cũng chưa, trên YouTube chắc chưa có ai làm đâu. Nên là nếu em làm mà em né tránh vi phạm được thì chắc em là một trong những người mà phản khoa học đầu tiên mà có nút bạc, xong rồi đến nút vàng 1.000.000 follow, đẳng cấp. Chị siêu âm thì có một viên sỏi 6mm ở trong thận. Bác sĩ nói chị khi nào đâu thì chụp CT và tán sỏi. Không cần phải tán sỏi, em chỉ chị tán sỏi ở nhà luôn. Có nhiều người nha, sỏi 6mm hả? 6mm cũng bình thường. Uống chanh muối hạt mỗi ngày, chanh thì nhiều hơn một chút, chanh nó giúp tán sỏi mà, chanh nó giúp làm mềm sỏi, tan sỏi đó. Uống chanh muối hạt vào buổi sáng, duy trì đều đặn nha, làm quen thì nửa thìa, quen quen thì có thể tăng lên một thìa cà phê, một đến hai trái chanh, 300 đến 400 ml nước ấm, uống mỗi buổi sáng khi bụng rỗng đó, giống như mọi người thôi. Và mỗi ngày á, buổi sáng tập, thay vì mình tập thể dục bài này bài kia thì giờ mình tập bài kéo ép gối, nằm xuống kéo ép gối 200 cái, giật thở ra, hít thở vào, đang mặc quần đùi nha, nhưng mà thông cảm nha, thông cảm nha, hướng dẫn cho chị này tập kéo ép gối, hít vào bằng mũi. Lúc này là cái bụng của mình nó phình ra, mặc định nó sẽ phình, quen mà mai mốt mọi người theo dõi được đó. Mình ôm cái tay sẵn ở trên đây nè, hít vào đó, như vậy đó, đổ chân đó. Nếu mà bị sỏi thì mình kéo mạnh, còn nếu mà tập bình thường thì mình, hoặc là độ tuổi lớn thì mình tập nhẹ một chút, còn tập tán sỏi là tán như vậy đó. 200 cái mỗi ngày, tập 200 cái rồi mỗi buổi sáng ăn không, rồi trong buổi sáng luôn cũng được, hoặc là qua buổi chiều cũng được, không có sao hết, mà tốt nhất là khoảng 9-10 giờ sáng ăn nửa trái thơm, hoặc là ép nước ra uống. Uống thơm vừa rất là tốt cho phụ nữ, vừa tốt cho xương khớp, vừa tốt cho máu, mà nó còn giúp tăng sỏi, tiêu ôn tăng sỏi nha. Ăn thêm như vậy và vẫn phải cứ chanh muối hạt kéo gối ngày 200 cái thì khoảng tầm từ 7 đến 15 ngày nó sẽ tăng sỏi ra, đi tiểu ra, chỉ vậy thôi. Để dành tiền đi tán sỏi, mua muối uống, mua chanh uống. Mai mốt có cặp bơ thì mời bơ một ly nước mía. Hoặc là nếu chị thích chị có thể uống bài kim điền thảo, nhưng mà từ từ chắc không cần kim điền thảo đâu. Cứ uống muối với lại ăn thơm vô thôi, vậy nó mới xịn. Nhớ nha, ngày tập kéo gối 200 cái. Nước mía với nước đá uống được không anh? Nếu em đang bị bệnh, em đang muốn trị bệnh thì em uống ấm. Còn như anh uống mỗi ngày anh uống đá, nhưng mà đá là đá anh tự làm, anh không tin tưởng đá ở ngoài, anh tự làm đá, anh mang ra và họ chỉ bỏ nước mía cho anh thôi. Anh có thể là lâu lâu có tắc của anh mang ra, hoặc là anh sẽ về anh sẽ bắt thêm thêm chanh của anh. Anh uống chua lắm, anh uống chua và tí muối, anh uống như vậy là giải khát mỗi ngày, nhưng mà nó cũng tốt cho sức khỏe của anh thích. Quan trọng là anh thích. Còn nếu bị bệnh thì uống ấm nha. Giờ còn nhiều bình luận quá rồi. Lúc trước chị cũng thích hạt nêm lắm, mà từ khi biết em thì chị đã bỏ hạt nêm, và chị nêm ít muối hồng với chút bột ngọt. Nếu mà bỏ hạt nêm thì ok. Sai bột ngọt mà mọi người mua là bột ngọt nó mắc tiền một chút, đừng có mua cái loại mà ở chợ nó rẻ tiền quá thì nó nhiều hóa chất hơn. Còn nếu bột ngọt thật sự mọi người mua loại tốt á, nó vẫn đỡ hơn gấp 10 lần xài hạt nêm. Nhớ nha, chứ không phải hạt nêm mà đỡ hại bột ngọt đâu, nó là ông nội của bột ngọt đó. Nó là ông nội bột ngọt luôn á. Chị uống được 20 ngày, tất cả hành hạ qua hết rồi. Cái gì mà hành hạ? Nghĩa là mọi cái trạng thái đau khó chịu ha. Chị tăng liều giờ nó ngứa kinh khủng, chị tăng lên 2 chanh một muối. Vậy tăng thêm nó thải độc nhanh hơn không em? Đúng rồi, trong quá trình mà nó đang ngứa đúng không? Chị tích cực chị tăng thêm một tí. Và chị phải phơi nắng, hoặc là chị tập thể dục, hoặc chị chạy bộ trên xe đó, sẽ chạy bộ làm sao cho ra mồ hôi được á, thì chị thải độc càng nhanh. Ví dụ như bình thường nếu như ta chỉ uống và chúng ta chỉ hít thở bình thường thôi á, thì có thể là nó 7 ngày nó mới hết ngứa. Nhưng nếu chị tập cố gắng 3 ngày nó hết rồi đó, 20 ngày rồi mới sổ ra hả? Tùy người, có người 7 ngày sổ, có người ngày 15, có người phải 1 tháng rưỡi nó mới sổ, còn có người mà uống liều thấp quá 2 tháng nó mới sổ ra. Nên sổ được thì mừng, nó sổ ra mọi người hết một mớ bệnh nữa đó. Thời gian đầu mình uống chanh muối đi vệ sinh rất là dễ dàng. Trước đây mình bị bón, sau một tuần thì lại giống như trước thì phải làm sao em hả? Em không biết là hiện tại anh là anh dùng liều bao nhiêu. Mọi người nhớ giúp mình nè, khi mọi người chia sẻ, người chia sẻ giúp mình liều lượng, trạng thái của mọi người trước kia và trong quá trình uống và sau khi uống nó như thế nào đó, để mình biết liều lượng mọi người như thế nào, mình cân chỉnh. Bởi vì liều lượng mỗi ngày, nếu các bạn bị táo bón lâu năm á, mỗi ngày mọi người phải tăng lên tí. Tất nhiên tăng trong một cái giới hạn, chứ không phải là tăng miết lên mà 3-4-5 muỗng, không có. Mọi người tăng có thể lên đến 1,5 muỗng hoặc là 2 muỗng đối với trường hợp mà mọi người bị táo bón lâu quá. Nhưng mà tăng nó trong một khoảng thời gian thôi. Khi chúng ta cảm thấy là chúng ta đi vệ sinh được rồi, ruột chúng ta sạch rồi, chúng ta không còn mà khó chịu bụng hay nặng bụng hay khó chịu nữa, thì các bạn phải giảm lại để các bạn uống liều duy trì, chứ không phải là uống liều lớn suốt. Nên là mọi người comment như anh Quang Tân Nhật này, anh comment thì chi tiết giúp em một chút thì để em đọc em dễ chia sẻ hơn. Nhiều khi nhiều bình luận quá em lại bị sót á. đó nha. Nên là nãy giờ cũng như là em chia sẻ cho anh rồi đó, anh cảm thấy là thời gian đầu anh ok, thì thời gian sau có thể là những cái phân mà nó còn lại nó bám thì nó thành ruộng, nó cứng ngắc trong đó rồi, nó chưa đủ muối, nó chưa đủ nước để nó đẩy ra, thì anh phải tăng thêm nước, tăng thêm muối nha, hỗ trợ thêm cho nó về cái tác động vào để cho nó dễ đi. Bơi cho họ là chị bị, chị có người bị Parkinson à, làm cho mình bị cứng cơ, run tay. Thật ra đây là những cái cụm từ mà Tây y họ đặt tên, những cái bệnh rất là ngoại, nên là trị bệnh rất là khó và tốn kém. Thế nên là bây giờ đối với trường hợp này á, thì em chỉ khuyên là siêng á, siêng nấu công thức mía xả gừng chanh muối và tích hợp phơi nắng nhiều, kèm với việc hít thở vận động nhẹ, vừa phơi nắng vừa vận động vừa massage đó, và hít thở sâu kèm với việc là uống chanh muối đó. Không, tạm thời là uống công thức mía xả gừng chanh muối sẽ tốt hơn, tùy trường hợp mà uống muối hay không uống muối nha. Em chia sẻ như vậy, các vấn đề về liên quan đến cơ xương khớp và bị bệnh thần kinh thì hỗ trợ công thức mía xả gừng chanh muối sẽ là tốt trong thời điểm đầu, và tích hợp phải phơi nắng và hít thở vận động nhẹ thôi, và hít thở rất là quan trọng nha. Chị bị té cầu thang chụp hình bị lệch đốt sống hả, phải làm sao? Cái này thì chị đi bên vật lý trị liệu hoặc là đi bên mấy cái bên y học cổ truyền họ nắn xương khớp, chứ cái này thì em nghĩ là bên đó họ tốt hơn những chia sẻ của em. Em muốn chanh muối được 33 ngày, một quả chanh, một muỗng cà phê muối, muỗng phải dài nha. Do em bị trào ngược nặng HP nữa nên em uống nên nên nên uống vô ăn xong ở chua rát ngực quá. Em biết thở sâu phơi nắng ngày chủ nhật thôi vì em không có thời gian hả. Dạ dày nó tự mình có vấn đề thì mình uống vô nó phải khó chịu chứ, không phải ai uống vô nó cũng dễ chịu đâu. Nên là 33 ngày hả, 33 ngày cũng là một quá trình khá tốt rồi. Một quả chanh, một muỗng muối, kiên trì em à, như anh nói rồi nó phải tầm 2 tháng. Nếu như mà mình làm trong vòng 1 tháng đổ lại, 20 ngày trở lên á, mà mình hỗ trợ thêm được việc phơi nắng, vận động và mình hít thở thêm nữa, thì cái quá trình chữa lành nó được nhanh hơn. Còn nếu như mà mình không có thời gian, mình hấp tấp rồi mình đi làm, thậm chí là em không có thời gian để em phơi chút nắng hay em tập luyện nữa, thì anh thấy công việc của em vậy đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề trọng lực của em. Hơn nữa là em ăn uống nó lại vội. Những người đi làm như em thì anh nghĩ rằng là ăn uống nó sẽ vội, đôi khi là nhai nó không kỹ, khi ăn uống không đúng giờ giấc, đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là thôi, mỗi người một công việc, một thời gian khác nhau, nên là mình đi thời gian lâu hơn người khác. Tại vì á, những người bị cấm là bị dạ dày á, buổi sáng nên ăn nhẹ hoặc là không ăn, và buổi tối không nên ăn sau 17 giờ, sẽ là quá trình nó sẽ rút nhanh hơn. Nó ăn ít lại để dạ dày mình nó được nghỉ ngơi. Chứ còn nếu mà mình ăn đủ ngày 3 buổi mà buổi nào nó cũng ăn hấp tấp á, thì các bạn sẽ lâu hơn người khác nha. Nên là cố gắng thêm 2 tháng 3 tháng gì đó, chúng ta đi tự nhiên đừng có vội. Chúng ta đang sống vội mà chúng ta đi tự nhiên thì nó khó. Không phải là không được mà là nó khó hơn. Em cắt hết tuyến giáp 6 năm nếu mà bệnh vời sớm hơn. Thôi không sao, không sao không sao, là cứ uống chanh muối hạt đi, tăng sức đề kháng cho cơ thể mình, không sao hết. Anh Bơ cho em hỏi là em bị tăng huyết áp với bị xoang sàn trước và sau, em uống chanh muối hạt được 13 ngày rồi, sao em thấy em mệt mỏi và yếu trong người quá, cơ thể em bị mất sức. Thì bị xoang rồi bị tăng huyết áp thì em uống chanh muối thời gian đầu em sẽ mệt là đúng. Hơn nữa xoang với lại huyết áp nó đều do máu huyết của em nó bấn nó độc và bắt nguồn từ cái đường ruột mạch ra, nên là em cố gắng em uống làm sao em quan sát làm sao để em hỗ trợ cho nó đi vệ sinh được là tốt, em đi vệ sinh em sổ được thì tốt. Bởi vì xoang viêm mũi dị ứng nó đều do cái đường ruột gây ra, nên là anh nói rằng những người bị xoang á, thường 95% là họ bị không bị táo bón là cũng bị trào ngược hay là bị viêm hay là ăn uống không không tiêu được, nó là liên quan đến phần tỳ vị, là nguyên cụm ruột đó. Nên uống bạn nó sẽ mệt, mình uống từ từ, mình quan sát nha, mình phơi nắng hít thở. Chứ em cao huyết áp với lại em bị viêm xoang, em bị nhiều quá, em bị đông nhiều quá em bị xả ra. Ví dụ mệt quá thì anh thấy là bộ hỗ trợ ngon nhất đó, mà dễ uống nhất là mía, mía gừng ấm, uống thêm tí muối, thêm tí chanh, uống vừa ngon vừa hỗ trợ tốt cho cái trạng thái của em. Em uống rồi em phơi nắng, em hít thở sâu, em sẽ hồi phục lại nhanh, cơ thể nó sẽ hồi phục nhanh hơn. Có chị Trinh Hồ hỏi là chanh muối hạt có đường không và liều lượng như thế nào bác ơi, cái này giúp em xem lại clip đi, có clip trên đầu kênh của em, clip chi tiết. Giờ mà anh chị còn hỏi là có đường có muối không là em không biết chia sẻ sao ấy. Tại vì mọi người ở đây đa phần mọi người đều biết em rồi, uống hết rồi, giờ chia sẻ từ đầu nó khó lắm. Thôi dành vài phút, vài chục phút xem clip chi tiết của em nha, mình xem mình hiểu mình mới dùng được, chứ giờ em chia sẻ thì cũng không dùng được, nó còn rất là nhiều thứ liên quan nữa nha. Bơi chị bị bệnh ruột kích thích đi ngoài ngày 3 lần, mà nay chị mới biết em và đã uống 1 phần 2 muối và 1 phần 2 chanh mỗi 10 ngày, bây giờ chị đi ngoài 1 lần chưa đi chưa đi chày, vậy có kết quả quá chưa em? Một ngày 3 lần mà giờ đi 1 lần là quá có kết quả rồi. Hội chứng ruột kích thích nó khó chị hơn mấy cái thằng khác, chào ngược HB nữa, nhưng mà chị mới uống được có bao nhiêu 10 ngày mà chị đi, chị tốt có 3 lần rồi thì quá ngon, chị tiếp tục đi. Nhưng mà chị tăng thêm một tí muối, một tí chanh nữa, tức là chị cảm thấy mà chị ổn rồi á, ruột mà nó không sót nữa, mà đi vệ sinh ổn hơn rồi á, nó không còn quá nát nữa, thì chị tăng thêm liều, tăng thêm muối, tăng thêm chanh một tí mỗi ngày ha, quá tốt rồi. Chứ mình nói thật các bạn là những cái căn bệnh mà đơn giản như là trào ngược HB hay bị kích thích xung huyết táo bón, nói thì giận giận thì chịu, nhưng mà tây y không trị được, tây y không trị được. Nên mình dám cam kết một điều rằng là khi nào tây y trị được những căn bệnh là trào ngược HB hay bị kích thích xung huyết táo bón, chị trước điểm được những căn bệnh này mình sẽ không chia sẻ được, mình ngưng chia sẻ luôn, bởi vì họ làm được thì mình làm gì nữa, đúng không? Nhưng mà mình dám chắc cho dù có 50 năm nữa cũng không trị được. Ở đây không phải vì họ không trị được mà là họ không trị, đơn giản thế thôi, hiểu thế thôi, hiểu nhiều quá là nó tùm lum tùm la. Mẹ bầu có áp dụng được phương pháp của anh Bơ được không? Được, an toàn, bác sĩ thì họ không cho đâu, nhưng mà các bạn tin bác sĩ thì không dùng, mà nếu tin Bơ nhiều hơn thì dùng, dùng an toàn tuyệt đối, cực kỳ an toàn tuyệt đối. Nó không lẽ các chị bây giờ bị táo bón không, anh chị bơm thuốc vô hay các anh chị uống thuốc vô sổ rồi, đó là chị ngọn hay là chị gốc, chắc chắn nó là chị ngọn. Còn Bơ chỉ là an toàn cực kỳ, không tác dụng phụ, không phản ứng, nó chỉ đi tê tê thôi, nhưng mà nó chị gốc được, bác sĩ không cho. Bác sĩ kêu, cái thằng này nó độc ác ghê, nó hại người, nó giết người, người ta là chỉ cho người ta uống một mạng người là đã giết, đã hại người rồi, bây giờ người ta có bầu 2 mạng người mà nó cũng cho uống chanh muối, uống chanh muối chứ có loại thuốc nào mà không uống, tôi cho người ta uống chanh muối chứ đâu có cho người ta uống thuốc đâu. Uống thuốc thì không sợ, uống chanh muối thì kêu là để giết người. Có ông nào trong live thì kệ, lâu lâu phải nói một chút, không nói không được. Uống thuốc thì nói không sao, mà uống chanh muối thì kêu, mấy ông chơi thì kỳ. Trong cái live của mình là thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy nó chạy quảng cáo đúng không? Khi mà mọi người coi live mình mà mọi người thấy quảng cáo là coi như là mình có được mấy đồng đó. Ở đây ít người, ví dụ như mình mà được 1 triệu người xem một lần đi, mà mỗi buổi quảng cáo vậy mình cũng được mấy trăm ngàn à. Nhà buổi live này có khi mình được mấy chục ngàn, mình được 4, 5, 70 ngàn gì đó. Xem thôi á, lâu lâu mà thấy quảng cáo mọi người đợi tí, xong mọi người bấm bấm chứ mọi người đừng bấm vội, đó là mình có thêm một vài đồng mua muối uống. Uống chanh muối chữa được viêm gan B không anh? Được, chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Có nhiều người làm rồi, tới giờ ngủ rồi bà bơ hả? 9 rưỡi rồi, mình cũng sắp sửa nghỉ nha. Mình lướt lướt coi có một cái nước mía thường ở ngoài hay xài trong bế tắc hay cần nước mía nguyên chất chị tiểu đường anh. Với chanh thì ngon hơn chanh muối hạt, đó là uống cơ bản. Còn nếu mà uống ngon á là nấu theo công thức là mía xả gừng chanh muối. công thức anh cũng có chỉ rồi. Nấu thì đơn giản mà. Ồ, có chị này nè, chồng chị năm 2020 là bị hở van ba lá, tim đập không đến 60 nhịp trên một phút á, giãn tĩnh mạch. Chị cho chồng chị uống một muỗng là một chanh, giờ giờ chồng chị khỏe hẳn, hết bị nặng chân. Chị tăng liều lên được không em hả? Liều này được rồi chị ơi, liều này dùng lâu dài đi. Liều này chị dùng cho ảnh dùng lâu dài được rồi. Tăng thì tăng từ từ, tăng một tí thôi. Có thể tăng chanh nhưng mà muối muối như vậy em thấy ổn rồi, hoặc tăng một tí thôi nha. Mọi người cứ hỏi mình là có muối chanh nó trị được cái này, trị được cái kia không. Thật ra là muối chanh nó không trị được, trị là do cơ thể mình nó trị, gọi là cơ thể tự chữa lành. Cơ thể mình nó có mỗi cơ chế gọi là tự chữa lành, nên là hỏi là uống chanh muối nó có hết bệnh này hay không, bệnh hết bệnh kia hay không. Có nhiều cái mình không biết trả lời sao luôn, mình không dám trả lời là được hay không luôn. Trên mạng xã hội mà mình trả lời được cái là mình bị ăn đòn, mà mình trả lời không thì các anh chị buồn. Thật ra chanh muối nó không có trị bệnh, chanh muối nó chỉ giúp anh chị thanh lọc thải độc cơ thể thôi, chỉ cần đường ruột sạch, máu huyết sạch thì coi như là các anh chị tự nhiên hết những căn bệnh mà các anh chị tưởng chừng rằng là tốn cả tỷ bạc không hết. Có những người trị bệnh gút 1 tỷ không hết, nhưng mà cứ uống chanh muối rồi uống thêm tí tô với dưa leo nữa, rồi đi bộ chân đất phơi nắng nữa, rồi hết sạch gút, nó đi tận gốc được luôn, chứ không phải là chỉ uống thuốc cầm cầm bệnh thôi. Nó hay như vậy á, nó hết được nhiều căn bệnh mà các anh chị cũng không biết, mà thậm chí đến bơ cũng chưa biết được nó là sự thật. Nên là đừng có hỏi là uống được hay không và uống hết hay không, được hết. Những trường hợp nào mà hạn chế hay là cần lưu ý mình đều làm nội dung chia sẻ hết rồi. Mùa này ít mưa, ít có nắng thì uống chanh muối rồi mình tập chạy bộ được không? Được. Nếu như không có nắng, có nắng thì rất là tốt, còn nếu không có nắng thì mình thay bằng vận động làm cho cơ thể mình nó ấm lên, để cái quá trình thanh lọc thải độc nó diễn ra được tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn nha. Bơ ơi, cho chị hỏi là chồng chị bị nghiện rượu, uống chanh muối có làm giảm thèm rượu không? Trả lời sao vậy ta? Bây giờ mà có nghiện rượu rồi thì ông trời sập thì họ cũng uống. Anh của mình là một người nghiện rượu, đến bây giờ mình xác nhận anh của mình là một người nghiện rượu, bởi vì anh uống rượu là khoảng mấy chục năm nay rồi. Trước kia là khoảng tuần nhậu 3 4 lần, bây giờ ngày nào cũng nhậu, có khi nhậu 1 cử 2 cử. Và mình cũng rất là nhiều lần giận ổng, bởi vì mình là em ruột của ổng, ổng là anh ruột của mình, cũng xót chứ. Anh mình uống rượu hàng ngày mình xót chứ, mình thương chứ, đôi lúc mà rớt nước mắt luôn. Mình nói không nghe, mình nói nặng lời có, nói nhẹ nhàng có, mà họ vẫn chọn con đường của họ. Có một thời điểm gần đây là ông hỏi mình là em có giận anh không, đã từng có nhưng mà giờ em bình thường không giận nữa, bởi vì em biết rằng là anh Vũ chọn con đường của anh Vũ rồi, nó là niềm vui, nó là sở thích, nên là thôi ai chọn con đường đi thì quyền của mọi người, miễn là mình thấy hài lòng với con đường mình hiện tại là được rồi. Còn em không có buồn, em vẫn buồn nhưng mà em không có giận nữa, vì lớn hết rồi đó. Đó là mình chia sẻ, nên là người nghiện rượu thì để họ tự trải nghiệm đó, chứ còn mình không có biết cách khuyên người người bỏ rượu, bởi vì anh mình còn không khuyên được mà. Mấy nay không thấy bơ like à, đúng rồi, cái tài khoản của mình nó hay bị cấm là do mình vi phạm chính sách á. Anh bơ ơi, tại sao uống chanh muối lại không thấy đó như lúc trước hả? À, cái đường ruột của mình á, nó có nhiều axit. Axit của mình nó cân bằng thì mình khỏe ruột, mà axit nó nhiều gọi là nó môi trường nhiệt độ thấp á, tạo axit thì mình lại dễ đói, bởi vì nó thèm. Còn mà uống chanh muối nó không đói. Bởi vì mình uống một thời gian mà mình cảm thấy nó khỏe rồi, mình có khoáng. Thứ nhất là mình uống là uống cái khoáng ở trong muối, khoáng ở trong chanh, nên là tế bào của mình buổi sáng á nó chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Nên là mình bảo mọi người là buổi sáng không cần ăn, mọi người chỉ cần uống một ly chanh muối hạt, thích thì mọi người ăn củ khoai, hay thích là mọi người uống ly nước mía, mọi người vẫn đủ sức làm việc, trừ những việc giống như là phụ hồ hay là làm thuê mướn gì đó nó nặng nề, còn lại nó không đó. Bởi vì tế bào của chúng ta nó không cần thiết phải ăn buổi sáng, buổi sáng là buổi không cần ăn hoặc là ăn cực kỳ nhẹ. Ừ? đa phần những người mà uống chanh muối buổi sáng, mọi người thời gian mọi người không thấy đói, và mình nói là không đói thì không ăn, buổi sáng không đói không ăn là tốt nhất. Amidan với viêm họng uống gì cho hết hả anh Bơ? Uống chanh muối hạt một thời gian đi, tự nhiên hết lúc nào không hay. Sự thật, hết lúc nào không hay. Lâu dài nha, chứ không phải là 1, 2, 3 tuần như uống thuốc tây đâu. Uống tây nó không khỏi được, nhưng mà uống chanh muối hạt 1, 2, 3 tháng nó sẽ khỏi. Chị vừa uống nước mía vừa uống chanh có được không em hả? Uống nước mía bắt chanh bỏ muối vào uống. Còn buổi sáng sớm thì cứ uống chanh muối hạt, còn sau buổi đó thì mình có thể uống nước mía. Hình như là hết người hỏi rồi hay chắc mình ao. Sau khi uống chanh muối thì đi vệ sinh nhiều lần, sau khi uống có sao không anh? Nó phải như vậy, và như vậy mới là tốt. Không sao hết nha. Anh uống chanh muối được 2 tuần và ăn gián đoạn, ăn 16-8 đúng không? Bổ sung rau củ, vận động nhiều, mà quan trọng là uống chanh muối xong rất muốn vận động thể dục. Ừ, đúng. Và trong 2 tuần anh đã giảm 5kg và đương nhiên sẽ còn giảm nữa. À, anh đang muốn giảm ha, thì quá ok luôn. Uống chanh muối mà ăn 16-8, hoặc là không ăn 16-8 nhưng mà bỏ buổi sáng, là mọi người cải thiện sức khỏe rất là tốt rồi. Buổi sáng là buổi không cần ăn, buổi sáng chỉ nên uống thanh lọc, không cần ăn, không cần phải nạp dinh dưỡng vào buổi sáng. Nhớ nha, đó là chia sẻ của mình. Đau thần kinh liên sự thì cứ uống chanh muối hạt, bổ sung mía và phơi nắng tập ít tờ sau là sẽ cải thiện, tuy nhiên thời gian dài. Gút uống lượng cao nhất là bao nhiêu bơ? Bao nhiêu chanh ạ? Gút lượng cao nhất mà nam thanh niên đúng không? Thì có thể tăng lên 2 thìa cà phê, 2 đến 3 trái chanh. Gút uống cỡ đó. Nếu mà cảm thấy thích nghi được nữa, có thể tăng lên một tí nữa, nhưng mà thời gian ngắn thôi, xong mình giảm từ từ lại nha. Gút phải uống cao. Gút nhiễm độc nhiều lắm. Gút là do dư độc. Người ta gọi là dư dinh dưỡng, dư đạm, thật ra là dư độc. Gọi là dư độc mới đúng. Gọi dư đạm nó không đúng, bởi vì nó có chuyển hóa được đâu, nó tạo thành độc nó mới gây bệnh chứ, gọi là dư độc mới đúng hơn là dư đạm. Dư axit là dư độc, độc tố. Đang điều trị 3 chanh và 1 muỗng muối ăn, tăng lên 2 muỗng đi, tăng lên 2 muỗng đi. Đi bộ chân đất và phơi nắng rất là quan trọng với người bị gút nha. Tụt huyết áp thì chị uống bài mía ngừng chanh muối nha chị, nó làm ấm cơ thể, hồi phục máu huyết, kết hợp phơi nắng hết cả sau thì sẽ tốt. Còn nếu uống chanh muối chị sẽ mệt đấy. Không phải là không uống được, nhưng mà nó hơi khó. Nên là uống mía sợi gừng chanh muối thời gian cho cơ thể mình nó thích nghi ra, nó hồi phục rồi đã.